980, chương thứ 98 bất hủ thì như thế nào? Ta thật sự rất tò mò, rốt cuộc ngươi làm sao đi tới nơi này, lại vì sao diễn một màn diễn dịch giấu trời qua biển, lừa gạt toàn bộ người của Tây Vực, đi tới biển cả vô tận này, còn làm như vậy một quân đoàn trên biển. Mục đích của ngươi rốt cuộc là gì? Theo phán đoán của ta, ngươi nhất định là đã khống chế một loại bí mật cực kỳ trọng yếu nào đó, mới khiến cho ngươi không tiếc bỏ qua toàn bộ Tây Vực nửa Bích Giang Sơn, đi đến địa phương này. Trực giác và phán đoán của Từ Dương Thường đều là đặc biệt. Hắn là thị giác của một người có địa vị tương tự để suy xét vấn đề này. Nếu sau lưng không có đủ lợi ích lớn thúc đẩy, kích phát dục vọng càng lớn của Tây Hoàng càng lớn, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn làm như vậy. Tây Hoàng chậm rãi ngẩng đầu, đứng dậy. Mặc dù lúc này hắn chỉ là một bộ khung xương để chèo chống linh hồn của mình, nhưng tinh thần lực của hắn lại cường đại đến trình độ khiến người ta hít thở không thông. Mặc dù đứng trước mặt hắn là Từ Dương vô cùng cường đại, vẫn như cũ cảm nhận được tinh thần lực của Tây Hoàng lúc này đã đạt đến cường độ linh hồn của tu sĩ tử cấp. Tuy còn xa mới đủ uy hiếp được Từ Dương, nhưng thị giác dưới hoàn cảnh lớn này lại xem xét kỹ. Lúc này Tây Hoàng tuyệt đối là nhân vật tuyệt đỉnh nhất. Dựa vào thông minh của ngươi, ngay cả mộ Tây Hoàng cũng vào được, làm sao đoán không ra mục đích của ta? Nguyên nhân rất đơn giản, linh hồn của ta đã bất diệt. Nhưng thân thể ta lại còn xa mới có thể chịu được thiên phú cường đại như bây giờ. Ta khát vọng có thể đạt được một thân thể cường đại tương xứng với linh hồn của ta. Bởi vì chỉ có đạt được cơ sở thân thể đủ cường đại, mới có thể thỏa mãn mục tiêu mình muốn đi thực hiện, thỏa mãn dục vọng của mình. Mà trước kia bộ thể xác ta đã sớm mục nát, chính như ngươi phát hiện một khối thân thể phế củi giống như thây khô trong Tây Hoàng mộ, đối với ta chỉ có thể là một loại liên lụy. Thế nên ta mới bước lên đường đi tới vô tận Ma Long Đảo, khao khát thực hiện mục tiêu của ta ở nơi đó, đạt được một bộ thân thể bất hủ linh hồn gần như hoàn mỹ nhất của ta, chỉ đơn giản như vậy. Từ Dương như cười như không gật đầu một cái, nghe ngươi nói vậy, còn có chút xuất nhập vào phán đoán của ta trước đó, cho dù ngươi có được thân thể đủ cường đại, như vậy sau đó thì sao? Tu luyện công pháp cường đại nhất trên thế giới này, sau đó thống nhất toàn bộ đại lục ra trời sao? Tây Hoàng ngưng trọng gật đầu, ngươi đoán đúng người trẻ tuổi, đối với một người sở hữu linh hồn bất hủ mà nói, nếu như không thể hoàn thành tựu thống trị toàn bộ thế giới, vậy hắn quả thực chính là nỗi nhục lớn nhất đối với hai chữ bất hủ. Ta tất cả đã hoàn thành hứa hẹn như vậy, lấy thân phận người phát ngôn của thần vương quân lâm toàn bộ đại lục Mục Châu, làm hoàng giả duy nhất của thế giới này. Nhưng mà, Từ Dương lại cười ha ha lên, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng và miệt thị đối với đối phương, Tây Hoàng tựa hồ rất bất mãn. Giờ phút này thái độ và sắc mặt Tây Hoàng đối với Từ Dương lập tức trở nên lạnh như băng vài phần. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào người trẻ tuổi ngông cuồng không ràng buộc này. Tư thái của ngươi như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không cách nào thực hiện được mục tiêu như vậy sao? Trên thế giới này không còn ai có thể gạt bỏ linh hồn của ta, nếu ta không làm chuyện này tranh thủ, như vậy ta sống ở trên thế giới này có ý nghĩa gì? Sắc mặt Từ Dương lạnh lùng lắc đầu, nếu mỗi người có được thực lực bất hủ đều có suy nghĩ như ngươi, như vậy chỉ sợ thế giới này đã không còn tồn tại từ lâu rồi. Sức mạnh bất hủ đối với ngươi mà nói hẳn là một loại vinh quang vô thượng. Ngươi nên giữ loại vinh quang này tiếp tục thực hiện giá trị của nhân sinh ngươi, mà cũng không phải là thỏa mãn dục vọng vô tận của ngươi. Ý nghĩ như ngươi, dù cho ngươi thật sự thực hiện tất cả mục tiêu, cuối cùng thống nhất toàn bộ đại lục San Châu, kế tiếp sẽ như thế nào? Ngươi không lẽ sẽ tiến về vực ngoại thế giới hoang vu đi chinh phục càng thêm rộng rãi sao? Thực không dám giấu, ta chính là từ thế giới bình thường đi tới nơi này, chút thực lực này của ngươi, một khi thoát khỏi hệ thống đại lục Ly Châu, ngươi ngay cả một con kiến cũng không bằng. Thậm chí ngay cả ta lúc này, muốn nghiền nát ngươi cũng có thể dễ như trở bàn tay nghiền chết một con kiến. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Lời này của Từ Dương sao nghe cũng không giống như là đang uy hiếp đối phương, nhưng mà, Tây Hoàng có được linh hồn bất hủ làm sao có thể bị một hậu bối trẻ tuổi uy hiếp nhục nhã như vậy? Tây Hoàng đã có ý định nổi giận, nhẹ nhàng nâng thân thể lên. Sau đó hắn nhắm mắt di chuyển thân thể khung xương có vẻ nặng nề của mình, đuổi theo vị trí của Từ Dương. Hy vọng ngươi có thể cứu vớt lời nói tạo hóa vừa rồi của ngươi, ta nhất định sẽ tha thứ cho ngươi, tin tưởng ta. Nhưng mà, Từ Dương lại lắc lắc ngón tay với Tây Hoàng trước mắt không ai bị nổi. Trước mặt Từ Dương ta, không có ai dám yêu cầu quá phận với ta. Ngươi tốt nhất vẫn là lập tức trở về chỗ ngồi, nếu không ta không ngại tự tay phá ngươi thành một đống phế vật. Cho dù là hồn phách bất hủ kiêu ngạo nhất của ngươi, cũng chỉ có thể ở trước mặt ta hôi phi yên diệt. Hai người trò chuyện một lát, tựa hồ đã bắt đầu đi xuống dốc. Loại tư thái dương cung bạt kiếm kia rất nhanh đã hình thành giữa hai người. Đặc biệt khí tức giết chóc vô cùng lạnh lẽo trên người Từ Dương đã bắt đầu tràn ra bên ngoài. Mà lúc này, Tây Hoàng dường như còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trong khái niệm của hắn, người trẻ tuổi trước mắt này cho dù có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không có khả năng uy hiếp đến hồn bất hủ mà hắn luôn kiêu ngạo nhất. Nhưng mà, ngay sau đó, Tây Hoàng bắt đầu hối hận. Bởi vì, hắn nhìn thấy trong lòng bàn tay của Từ Dương đã bắt đầu ngưng tụ ra một cỗ lực lượng đặc thù hắn trước nay chưa từng nghe thấy. Chính là hệ thống tu luyện mạnh nhất của Từ Dương hiện tại, lực lượng nguyên thủy ba động bắt đầu xuất hiện. Rất nhanh, Từ Dương cũng không đánh ra cỗ khí tức nguyên thủy trong lòng bàn tay này, mà hóa thành một vòng xoáy thôn phệ cực mạnh, tập trung trên thân thể cỗ thân thể Tây Hoàng trước mặt. Vẻn vẹn chỉ một cái đối mặt, Tây Hoàng phát hiện khung xương còn sót lại này, mỗi một khối xương đều cảm nhận được lực thôn phệ vô cùng cường đại đang dẫn dắt hắn, khiến cho nó không cách nào tránh thoát cũng không cách nào chống lại. Trong nháy mắt tiếp theo, Từ Dương nhẹ nhàng giật giật ngón tay, trong lòng bàn tay, cỗ thôn phệ khí tức này đã bành trướng đến trình độ không gì sánh kịp, sinh sinh cắn nuốt bộ xương bị tổn hại của Tây Hoàng vào trong lòng bàn tay. Còn không chịu xin lỗi vì phong thái ngông cuồng của ngươi, phải không? Như vậy xin lỗi, ta xưa nay sẽ không cho bất cứ một cơ hội nào không hối cải cả. Từ Dương âm thanh truyền ra cùng lúc, cỗ lực lượng thôn phệ trong lòng bàn tay này càng trở nên cuồng bạo, tiến tới liền bắt đầu khuếch tán từng chút một. Còn không phục sao, vậy thì tốt, trò chơi tiếp tục, nụ cười trên mặt Từ Dương càng trở nên nồng đậm, bởi vì, hắn chắc chắn rằng Tây Hoàng không thể có tâm tư cúi đầu với mình, vậy cũng không có gì cố kỵ. 981, chương thứ 81, tôi tớ tớ, theo sát, bộ thi cốt này vốn cũng không phải rất cường đại, phát ra thanh âm kéo kẹt phá nát, mỗi một tấc xương cốt đều bắt đầu sinh ra đường vân rạn nứt. Nên biết, bộ hài cốt này là sau khi Tây Hoàng đi vào trong biển vô tận, mạnh mẽ cướp lấy thân thể một tu sĩ vô cùng mạnh mẽ, là thân thể tạm thời của linh hồn bất hủ của mình. Mặc dù cỗ thân thể này, so sánh với thân thể hoàn mỹ nhất trong mộng tưởng của Tây Hoàng, còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng tạm thời sử dụng vẫn tương đối đủ dùng. Đáng tiếc, bộ khung xương này ở trong lòng bàn tay Từ Dương dễ dàng biến thành một bãi cho tàn. Mà sau khi Tây Hoàng triệt để mất đi bộ xương giá làm chỗ dựa, linh hồn bổn nguyên hoàn chỉnh của hắn hiện lên trước mặt Từ Dương, thông thấu tản ra hào quang màu xanh đậm. Nhưng hình dáng linh hồn bản nguyên này lại giống như đúc bộ hài cốt khô của Tây Hoàng trong Tây Hoàng mộ. Quả nhiên không hổ là người có được bất hủ chi lực, hình thái linh hồn của ngươi trên ý nghĩa nào đó đã lột xác biến thành một loại khác, khó trách bọn gia hỏa trên đại lục Ly Châu này không phải đối thủ của ngươi. Đáng tiếc ở trước mặt ta, mặc kệ ngươi biến thành dáng vẻ thế nào, ngươi mãi mãi chỉ là một con kiến. Lời nói của Từ Dương lạnh như băng mà kiêu ngạo như vậy, đáng tiếc là cho dù hắn hiển lộ ra tư thái như vậy, Tây Hoàng vẫn như cũ không có cách nào làm gì hắn. Tiểu tử, ngươi làm như vậy thật khiến ta rất khó xử, ngươi khăng khăng muốn đối địch với ta, vậy ta cũng chỉ có thể liều mạng cá chết lưới rách với ngươi. Đương nhiên, sau khi ta cường thế gạt bỏ ngươi, bộ thân thể này của ngươi đủ cường đại, có lẽ sẽ trở thành thân thể mới của ta mang lại, làm chiến lợi phẩm lớn nhất của ta. Tây Hoàng đã bắt đầu động sát cơ với Từ Dương, nhưng mà Từ Dương lại là một tư thái vân đạm phong khinh. Quên nói cho ngươi một chuyện, ngươi ở Tây Hoàng mộ khổ tâm xây dựng mấy vạn năm, tích lũy tất cả nội tình cùng thế lực dưới trướng, đều đã bị ta thu nạp. Không thể không nói, đây thật sự là một trận thiên đại duyên phận, đến bây giờ ta vẫn có thể bắt được hồn phách bất hủ của ngươi, quả thực chính là chiến lợi phẩm hoàn mỹ nhất. Nghe được lời này của Từ Dương, Tây Hoàng cũng nhịn không được ra mặt co lại, theo bản năng lại nổi giận, nghĩ tới truyền thừa đạo thống mình vất vả xây dựng lên, lại bị thằng nhãi trước mắt này làm giả y, hắn sao có thể tâm tình thư sướng. Cuối cùng lão già cũng hiểu, muốn phát tiết lửa giận trong lòng, chỉ còn lại một cách duy nhất. Đó chính là dựa vào lực lượng cường đại của mình, triệt để gạt bỏ người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng trước mắt này. Rất tốt, tiểu tử, ta thật muốn nhìn xem linh hồn lực của ngươi rốt cuộc có thể chống đỡ ở trước mặt ta bao lâu. Lão Tây Hoàng nói ra một tràng như vậy, mang ý nghĩa hắn đã định ra tay với Từ Dương. Trong nháy mắt kế tiếp, trong lòng bàn tay của hắn nhanh chóng ngưng tụ ra mấy đạo linh hồn hỏa màu xanh lá. Không nghi ngờ chút nào, hắn có được bất hủ chi lực gia trì linh hồn, sử dụng loại này linh hồn chi hỏa có thể nói là vô cùng vô tận. Bởi vì, linh hồn hắn mỗi khi sinh ra một tia khí tức mục nát, ở vào trạng thái tiêu hao sau, đều sẽ hoàn thành bù đắp trong thời gian ngắn nhất. Đây cũng chính là chỗ thần bí mạnh mẽ nhất của bất hủ chi lực. Dựa theo phán đoán của Từ Dương, trước đó không lâu, vốn là sản phẩm mà tên Vân Vong kia sau khi đi vào đại lục Lương Châu lưu lại ở nhân gian diễn hóa ra. Thật tình hắn không biết, Ngọc cốt thần kiếm của Từ Dương căn bản là do xương cánh tay của kiếm tiên biến thành. Sở dĩ Từ Dương có lòng tin có thể làm tan rã linh hồn lực của đối phương như vậy, chính là bởi vì nó có được Ngọc cốt thần kiếm. Quên nói cho ngươi một chuyện, thần cao cao tại thượng được các ngươi kính ngưỡng kia, ở tận cùng thế giới vực ngoại hoang vu, còn có một thân phận khác, chính là cường giả tuyệt đỉnh được gọi là kiếm tiên thế gian. Càng trùng hợp là kiếm đạo của ta chính là truyền thừa của hắn. Sau khi Từ Dương nói ra một chuyện như vậy, cũng làm cho Tây Hoàng ỷ vào mình có được lực lượng truyền thừa bất hủ run run một cái. Ngươi nói cái gì, ngươi rõ ràng có quan hệ với việc thần còn có quan hệ thầy trò, điều này sao có thể? Từ Dương ha ha cười khẽ, mặc kệ ngươi tin hay không, lập tức ta sẽ dùng hành động thực tế ấn chứng tất cả những gì ta nói. Trong nháy mắt tiếp theo, Từ Dương nhẹ nhàng phất tay, trực tiếp triệu hoán Ngọc Cốt Thần Kiếm ra. Kiếm quang cường đại vô cùng cứ như vậy tập trung trên người Tây Hoàng trước mắt, chỉ riêng khí tức băng lãnh do mũi kiếm này phóng ra đã đủ để cho linh hồn đối phương rung động không thôi. Không bao lâu sau, một đạo khí tức đồng dạng phóng ra hào quang màu xanh nhạt, vây quanh bản thể Ngọc Cốt Thần Kiếm phóng xuất ra. Cũng chính là cỗ khí tức đặc thù này, triệt để làm Tây Hoàng trước mắt sợ ngây người. Ngươi vậy mà có được lực lượng của thần, ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ ngươi là sứ giả thần phái xuống sao? Từ Dương rất rõ ràng, lão gia hỏa trước mắt này đã triệt để điên cuồng, có giải thích với hắn nhiều hơn cũng không có ý nghĩa gì. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ thân phận duy nhất của ta, đó chính là tồn tại chém giết ngươi. Sau một khắc, Từ Dương không còn bất kỳ thủ hộ nào, nắm chặt chuôi kiếm Ngọc Cốt Thần Kiếm chém xuống đạo bất hủ linh hồn trước mắt này. Chỉ trong nháy mắt, khí tức kiếm phong do Ngọc Cốt Thần Kiếm phóng ra, sinh ra là chém nát vùng hư không trước mặt này. Hư không tan vỡ, giờ phút này còn kèm theo một loại tác dụng khác, chính là đem linh hồn Tây Hoàng trước mắt triệt để phong ấn trong không gian bảo tàng này. Cho dù nó có được các loại thủ đoạn chạy trốn kỳ lạ, cũng không có cách nào thành công. Không có linh hồn nhục thân trôi nổi trong hư không, là muốn tuyệt đối bị khống chế ở bên trong không gian pháp tắc đối ứng. Nói một cách đơn giản, lúc này Tây Hoàng đã hoàn toàn thể hiện ra căn nguyên linh hồn bản nguyên hoàn chỉnh của mình. Như vậy, không gian pháp tắc trong hư không này của hắn chính là nhược điểm duy nhất của hắn. Mà lúc này, một kiếm này của Từ Dương đã cường đại đến mức trực tiếp chém vỡ cường độ không gian pháp tắc. Cứ như vậy, cho dù linh hồn của Tây Hoàng bất diệt, cũng không có chỗ dung thân, mà không chiếm được linh hồn thể dung thân, Từ Dương xử lý lại càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trong sát na Ngọc Cốt Thần Kiếm bay ra, hồn phách của Tây Hoàng bất hủ không chỗ để trốn, duy chỉ có cứng rắn đón lấy một kiếm này. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, hắn rốt cuộc ý thức được lời nói của Từ Dương căn bản không có sai. Bởi vì thanh kiếm này chính là thần trong mắt hắn, một bộ phận thân thể giống như nam nhân truyền thuyết của chúa tể đại lục san hô kia. Ngọc Cốt Thần Kiếm tại một sát na xuyên thủng linh hồn bổn nguyên của Tây Hoàng, cũng không có cùng thời gian bị Tây Hoàng hoàn toàn che đậy. Chỉ riêng điểm này đã đủ để chứng minh tất cả những gì Từ Dương nói lúc trước. Xem ra, ngươi thật sự là tồn tại có liên quan tới thần, ta có mắt như mù. Mạo phạm ngươi, còn xin ngài tha thứ cho tội lỗi của ta, xin ngài đừng giết ta bất luận như thế nào. Ta nguyện ý như thiên lôi sai đâu đánh đó cho ngươi. 982, chương thứ 82, được một tia sáng che chở. Cứ như vậy, hắn gắng gượng chịu đựng sự đau đớn xuyên thủng bả vai Ngọc Cốt Thần Kiếm. Hồn phách bất hủ của Tây Hoàng lưu lại một giọt nước mắt, dường như hắn đang thử dùng phương thức như vậy để cảm hóa Từ Dương, dùng cái này sám hối tội trạng lúc trước mình phạm phải. Nhưng mà, chút trò hề này trong mắt Từ Dương căn bản không đáng nhắc tới. Ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc, ngươi cũng không nắm chắc. Hiện tại ngươi biết rõ mình trước mặt ta đã không có phần thắng, mới quyết đoán bắt đầu cúm núm cầu xin tha thứ với ta, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội thứ hai sao? Tên Tây Hoàng này ngược lại cũng thẳng thắn. Mặt mũi già nua cũng không cần, trực tiếp bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, mặc dù lúc này hắn không có thân thể, nhưng linh hồn hoàn chỉnh làm ra động tác hai đầu gối quỳ xuống đất, cung thấp cúi đầu gối vẫn có thể hoàn thành. Từ Dương nhìn thấy động tác hèn mọn của lão già này, càng thêm xì mũi đối với hắn, lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, Ngọc Cốt Thần Kiếm từ trên bản nguyên linh hồn hoàn chỉnh của hắn rút ra. Nhưng dù vậy, hồn phách bất hủ trên người hắn cũng đang điên cuồng chảy xuôi ra căn nguyên linh hồn thuần túy nhất, bắt đầu bị Ngọc Cốt Thần Kiếm hấp thu từng chút một. Mà hiệu quả công kích như vậy cũng là trước đó Từ Dương không nghĩ tới. Ha ha ha, đã nhìn thấy chưa, người cao cao tại thượng là vị thần cung kính nhất, đã bắt đầu thu hoạch những thứ ngươi thích nhất. Xem ra không bao lâu nữa, ngươi sẽ trở thành kiếm nô của Ngọc Cốt Thần Kiếm này, trở thành người thủ hộ trung thành nhất của thanh kiếm này ta. Đương nhiên, nếu làm như vậy, tối thiểu cũng có thể bảo trụ được một cái mạng của ngươi, hồn của bất hủ chi hồn của ngươi sẽ không bị ta nghiền nát ở trong tay. Đối với ngươi mà nói, hiện tại cho ngươi còn sống đã là kết cục tốt nhất, cũng đừng hy vọng xa vời một ít thứ không liên quan đến ngươi nữa. Lúc Từ Dương nói ra lời này, tràn đầy uy nghiêm của người thượng vị, cũng triệt để nghiền nát tất cả dục vọng của Tây Hoàng trước mắt. Hắn cũng tại thời khắc này xem như đại triệt đại ngộ, dày vò nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là dụng diệp quy căn, trở về dưới trướng thần linh kính ngưỡng nhất của hắn. Ngay cả khi hắn có ngàn vạn điều không cam lòng, sau khi tất cả linh hồn bản nguyên của hắn đều bị Ngọc Cốt Thần Kiếm hấp thu hoàn toàn, hắn đã không còn lựa chọn nào khác, mà bản thân Ngọc Cốt Thần Kiếm cũng tương đối rõ ràng với lực lượng tịnh hóa trong linh hồn hắn. Khi Từ Dương một lần nữa nắm chặt Ngọc Cốt Thần Kiếm trong tay, một đạo linh hồn nhẹ nhàng thức tỉnh thân kiếm, bổn nguyên linh hồn của Tây Hoàng lần nữa hiển hiện, đã là vai trò như người hầu một mực cung kính quỳ gối bên cạnh mình. Kiếm nô Tây Hoàng, bái kiến chủ nhân. Từ Dương ha hả nở nụ cười, ta tương đối thỏa mãn với dáng vẻ hiện tại của ngươi, lão gia hỏa ngươi nói xem, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nếu như ngay từ đầu ngươi đã rất cung kính với ta như vậy, làm sao ta có thể để ngươi lưu lạc đến kết cục như vậy? Dù sao, vốn là thuộc về ngươi hết thảy, hiện tại đều đã thu nhập vào dưới trướng của ta, cho ngươi một cái kết cục thể diện, cũng là nói trôi qua. Không có cách nào, ai bảo ngươi ở trước mặt ta trang bức như vậy, ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng thu thập ngươi một phen. Tây Hoàng không còn chút tính tình nào nữa, một mực cung kính hướng về phía Từ Dương, cúi thấp đầu, có thể làm kiếm nô của chủ nhân đã là vinh hạnh lớn nhất đời này của lão nô, không dám yêu cầu gì khác. Từ Dương thỏa mãn gật đầu, ngươi đã nói như vậy, ta liền đem tất cả bảo bối này của ngươi mang đi. Ta biết, ngươi sẽ không để ý, coi như ngươi lấy những bảo bối này hiếu kính ta. Kỳ thật ngươi nên cảm thấy may mắn, mặc dù ta trừng trị ngươi một phen, hơn nữa để cho ngươi dung hợp hoàn mỹ với Ngọc Cốt Thần Kiếm của ta, nhưng nếu như ta không làm như vậy, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ vẫn lạc trong mảnh biển vô tận này. Bởi vì ngươi đã không còn có được thân thể thuộc về mình, mà phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đại lục san hô, không có bất cứ thân thể nào, hài cốt có thể thỏa mãn dục vọng của ngươi. Nếu không phải ta kịp thời xuất hiện, chặt đứt những nhân quả hư ảo này trên người ngươi, sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi bởi vì chính mình vô cùng vô tận dục vọng bành trướng mà phải trả giá đau đớn. Tây Hoàng Việt nghe Từ Dương bức bách trước mặt mình, chính mình càng nghẹn khuất. Cuối cùng chính mình đền cho phu nhân lại binh, cái gì cũng không kiếm được không nói, vô ích trở thành người hầu của Từ Dương. Nhưng mà, giờ phút này nghe Từ Dương huấn nói, đối phương rõ ràng vẫn là một mặt ban ân giọng điệu của một đợt đệ tử. Mẹ nó ai chịu được, bất quá thì phải làm sao đây? Đây chính là vận mệnh của Tây Hoàng, trước mặt Từ Dương, hắn chỉ có thể khúm núm nghe lời dạy dỗ. Từ Dương cũng không phải cố ý làm nhục hắn, chẳng qua là tẩy não hắn một chút, khiến hắn ý thức được mặc dù trở thành kiếm nô cũng là vinh hạnh của hắn. À, đúng rồi, ngươi không vội trở về, theo ta cùng kiểm kê danh sách bảo khố này, xem rốt cuộc ta hạ xuống vật phẩm gì quý giá không có. Lời này của Từ Dương vừa ra khỏi miệng, Tây Hoàng thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Mẹ nó, nhìn đống gia sản mà mình vất vả tích lũy ở bên cạnh mình, thử hỏi Tây Hoàng lúc này, rốt cuộc nên có một loại chấn động tâm lý thế nào mới tính là rất bình thường. Có lẽ lúc này nội tâm hắn đã là một vạn con ngựa bùn chạy trồm. Nhưng mà, lúc này Tây Hoàng ngoại trừ nhịn không được lộ ra vẻ mặt cười bồi, đi theo sau lưng Từ Dương, căn bản không làm được gì khác. Từ Dương bên này ngược lại rất vui vẻ, vội vàng không ngừng thanh lý bảo khố tài phú của người khác, bỏ vào túi mình. Thế nhưng ba người Linh Giao, Lý Tuấn cùng thằng Hề cùng tiến tới đánh nhau trên chiến trường sàn tàu rất là vui vẻ. Nhị Thiên Vương Khải Nam thực lực rất mạnh, trong trận quyết đấu đỉnh cao giữa chừng với Tôm Tép, hầu như đối đãi với tất cả mọi người khác là một tổ có tính cách mạnh nhất trong ba tổ đối kháng. Bởi vì, hai người này tốc độ nhanh như điện chớp, hơi không cẩn thận, hai người đã giao thủ qua hơn 10 chiêu. Tổng thể tốc độ của Khải Nam còn nhanh hơn so với bàn tay nhỏ bé. Bởi vì, nó thuần túy dựa vào tốc độ thân thể lại thêm một bộ phận nhẫn thuật, quả thực là tăng thân thể pháp của một người lên đến cực hạn, hầu như không có bất kỳ kẽ hở nào đáng nói. Hơn nữa lực bộc phát cũng 10 phần, nó có thể trong quá trình di động thi triển công pháp cường đại khác. Như vậy có chút quá bắc, so sánh xuống. Tốc độ thân pháp cá nhân của thằng Hề mặc dù cũng coi như là đỉnh cấp hàng ngũ, nhưng mà không có cách nào so sánh với Nhị Thiên Vương Khải Nam trước mắt. Bất quá, thằng Hề có một ưu thế khác, đó là trong quá trình tác chiến có thể phóng thích lực lượng nguyền rủa của mình. Nguyền rủa là kỹ năng ảnh hưởng lớn đến hiệu quả, mặc dù lực lượng đơn thể bộc phát kém xa không cách nào so sánh với công pháp mà Khải Nam am hiểu nhất, nhưng mà, ở trong chiến trường phát huy ra tác dụng lại là không thể đo lường được. Một mực đánh, chung quanh liền có càng ngày càng nhiều cường giả quân địch biến thành nô bộc bị bàn tay nhỏ phóng ra lực lượng nguyền rủa, bắt đầu không ngừng lâm trận phản chiến, điên cuồng huyết tẩy toàn bộ kỳ hạm của Đao quân đoàn, đồ sát mảng lớn thủy thủ lấy hàng ngàn để tính. 983, chương thứ 83, chinh phục Đao phủ quân đoàn đao thủ. Ha ha ha, tốc độ của tiểu tử ngươi rất mạnh, điểm này ta nhất định phải thừa nhận. Nhưng mà, ngươi vĩnh viễn không có cách nào giết chết ta, bởi vì ngươi không cách nào định vị đến chỗ bản thể chân thân của ta. Giao thủ với người vĩnh viễn chỉ là phân thân khôi lỗi của ta. Như vậy, ta liền đứng ở thế bất bại. Mà mặt khác, lực nguyền rủa ta phóng ra, những linh hồn bị nguyền rủa ảnh hưởng, cũng sẽ vô cùng vô tận cung cấp tinh hoa thân thể cùng lực lượng sinh mệnh cho ta bổ sung. Cho nên năng lực liên tục chiến đấu của ta, cũng là thứ ngươi không có cách nào so sánh. Chỉ cần không bị ngươi bắt được sơ hở, bị trọng thương, ngươi vĩnh viễn cũng không thể thắng được ta. Ha ha ha, lời này của ngươi nói ngược lại là một chút tật xấu cũng không có, coi như là nhắc nhở ta một chút, nếu tiếp tục tiêu hao như vậy, đối với ta mà nói đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu đã như vậy, vậy thật đáng tiếc, xin hãy tiếp nhận áo nghĩa mạnh nhất của ta đi. Trong nháy mắt, kế tiếp, Khải Nam đột nhiên huyễn hóa ra trọn vẹn 9 đạo phân thân, đem phạm vi hoạt động của thằng Hề trong phạm vi mấy trăm thước toàn bộ lĩnh vực hoàn toàn chiếm cứ. 9 vòng sáng hình tròn do huyễn thân vây lại này chui vào trên bản thể, đều lóe ra hào quang màu bạc. Đó là một loại ba động thập phần đặc thù, mang theo khí tức lôi điện thuộc tính, cấp tốc nhuộm lấy mỗi một ngóc ngách chiến trường. Hỏng bét, khí tức lôi thuộc tính cường đại như thế, vậy mà có tính chất bao trùm một tay, đây là muốn phong tỏa chỗ đi của ta. Tên Hề từ lúc khai chiến đến bây giờ lần đầu tiên ngửi được mùi nguy hiểm. Bởi vì, hắn rất nhanh phát hiện chiến nam này mặc dù không có cách nào bắt giữ được vị trí chính thức của mình, nhưng lại có thể dùng phương thức như vậy vòng định phạm vi di động của mình. Ha ha ha, ngươi cho rằng, lúc trước ta giao thủ với ngươi nhiều hiệp như vậy, là vì cái gì? Ta đã thăm dò tất cả quỹ tích di chuyển của ngươi rõ ràng, tuy rằng, từ đầu đến cuối ta đều không thể bắt giữ được vị trí chính thức của bản thể ngươi. Nhưng loại huyễn thể này bị ta phát hiện một sơ hở chí mạng, đó là hắn không thể thoát ly cự ly cực hạn của bản thể ngươi trong mấy trăm thước. Một khi bản thể và huyễn thể tránh thoát cự ly cực hạn này, ngươi sẽ mất đi năng lực khống chế đối với huyễn thể. Huyễn thể cũng sẽ nhanh chóng uể oải trong thời gian cực ngắn, mà hiện tại huyễn thể này của ngươi vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, có nghĩa là phương viên trong vòng mấy trăm mét chính là chỗ của chân thân ngươi. Lôi đình càn khôn kiếp, Ô Nam gầm lên giận dữ, phát ra tiếng hò hét đinh tai nhức óc. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn phóng ra 9 ảo ảnh đồng thời hóa thành lực lôi đình chói mắt nhất, sau đó vây quanh 9 ảo ảnh mấy trăm mét, vòng sáng hình tròn không ngừng xoay tròn. Mỗi lần vạn quân lôi đình xoay tròn giáng xuống, đều bắt đầu lan tràn về một góc trong phạm vi, loại đả kích toàn diện cơ hồ 360 độ không có góc chết này, mang đến cho thằng Hề lực áp chế cực kỳ cường đại, để hắn cảm nhận được chỗ khủng bố của lực lượng này. Đối phương dù sao cũng là tu sĩ cường đại cấp linh lực lam giai, một khi bị lôi đình áo nghĩa như hắn công kích, cho dù không chết cũng phải lột ra. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, thằng Hề đột nhiên cảm giác được một vòng sáng bảo vệ vô cùng cường đại xuất hiện quanh thân thể mình. Tuy rằng đồng thời khi quầng sáng này xuất hiện, cũng bại lộ thân phận chính thức của hắn. Nhưng vòng sáng này, cơ hồ có thể trợ giúp thằng Hề che giấu tất cả năng lực công kích chung quanh, vạn quân lôi đình rốt cuộc đánh vào trên thân thằng Hề. Nhưng mà trong nháy mắt, vòng sáng màu vàng bảo hộ ngoài thân hắn, vậy mà cứ như vậy hoàn toàn biến mất không hiểu ra sao. Cái gì, điều này sao có thể? Ngươi tuyệt đối không thể đỡ nổi lôi đình áo nghĩa tuyệt sát, quầng sáng này rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ trên người ngươi có pháp bảo đỉnh cấp bất thế sao? Nhị Thiên Vương Khải Nam khi nào trải qua những thứ này, không hề nghi ngờ, vầng sáng thằng Hề đột nhiên phóng ra đã triệt để phá vỡ cực hạn nhận thức của hắn. Hoành hành trong vô tận chi hải này nhiều năm như vậy, mỗi lần Khải Nam ra tay đều nắm chắc tất thắng, chưa từng thất thủ một lần. Mặc dù, nếu thật sự gặp phải loại tồn tại đỉnh cấp không thể chiến thắng kia, hắn cũng nhất định sẽ không tùy tiện xuất kích. Mà lần này, hắn đã sớm khẳng định quyết tâm giết thằng Hề này, hơn nữa lúc trước làm ra đủ lót đường, chế định một kế hoạch tác chiến gần như hoàn mỹ. Cuối cùng vẫn không thể thu hoạch được hiệu quả trong ý nghĩ. Ha ha ha, trên thế giới này có một loại người bất luận thế nào ngươi cũng không có cách nào chiến thắng. Đáng tiếc là lần này, ngươi xem như đã đá phải tấm sắt rồi. Thanh âm từ Dương vô cùng chấn động khuếch tán ra toàn bộ bầu trời trên không kỳ hạp, ngay sau đó theo hắn hóa thành một đạo lưu quang, lần nữa giáng lâm nơi này. Trên bong thuyền chủ chiến trường, theo khí tức trên người hắn khuếch tán ra chung quanh. Tất cả mọi người đều quét mắt về phía bên kia. Đương nhiên cũng bao gồm nhị đương gia Khải Nam, cùng với thằng Hề vẻ mặt ngây thơ bên cạnh, trong nháy mắt nhìn thấy Từ Dương xuất hiện, thằng Hề rốt cuộc đã hiểu, vầng sáng màu vàng ngoài thân mình rốt cuộc đến từ đâu. Căn bản không phải cái gọi là thần tiên hiển linh gì, mà là lão đại nhà mình Từ Dương ra tay, thiên đình lĩnh vực cường đại cỡ nào, căn bản không phải đối kháng với bất kỳ loại năng lượng nào trong hệ thống đại lục có thể. Bởi vậy ánh sáng thủ hộ màu vàng của nó giáng xuống, chính là đại biểu cho tồn tại vô địch. Sau một khắc, Từ Dương chậm rãi nâng lên một cánh tay phải, lực cắn nuốt cường đại không gì sánh được ở trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ. Rất nhanh, liền đem thân thể nhị đương gia Khải Nam vốn nhỏ bé cứ như vậy trống rỗng cắn nuốt vào giữa không trung, lấy lực lượng nguyên thủy cường đại của nó cách không chụp lấy cổ họng nhị đương gia Khải Nam. Ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Tiểu tử, nhìn xem người bên cạnh ta quỳ xuống là ai? Từ Dương vừa nói xong, linh hồn của Tây Hoàng trong Ngọc Cốt Thần Kiếm huyễn hóa ra. Tất cả mọi người đều nhìn thấy linh hồn thể này, rõ ràng là động tác hai đầu gối quỳ bên người Từ Dương, mà khi gã ngẩng đầu lên, tất cả mọi người rốt cuộc minh bạch thân phận chân thật của lão gia hỏa này. Ông trời ơi, Đại Thiên Vương, không ngờ lại là bản thể linh hồn của Đại Thiên Vương, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Nhị đương gia Khải Nam hoàn toàn bị bức ép, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, nhân vật linh hồn tuyệt đối của Đao Phủ Quân Đoàn, được xưng là toàn bộ Vô Tận Chi Hải, Tây Hoàng một trong thập đại lãnh tụ mạnh nhất, giờ phút này rõ ràng không có chút tôn nghiêm như vậy, tất cung kính quỳ gối bên người Từ Dương, ngay cả cái rắm cũng không dám đánh. Ôi trời ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy? Ta sẽ không phải sống trong mộng chứ? Ất Nam đã bắt đầu hỏng mất, mặc dù giờ phút này hắn đã bị lực lượng của Từ Dương gắt gao bóp chặt cổ họng, thậm chí ngay cả hô hấp cũng có vẻ đặc biệt dồn dập. Nhưng hắn đã không còn nhiều tâm tư quan tâm đến sống chết của mình, bởi vì thời điểm nhìn thấy một màn này, tín ngưỡng của hắn đã sụp đổ. Không biết, tiểu tử Khải Nam này đã từng là một tu sĩ tư chất bình thường không đáng chú ý, sở dĩ hôm nay bỏ đến vị trí như vậy, tất cả đều là vì nó gặp phải Tây Hoàng trong một hành trình vô tận. 984, võ chương thứ 84, trong mắt hắn, Tây Hoàng giống như sư tôn của hắn, là người dẫn đường hắn, là người chống đỡ sau khi hắn một đường thành công. Thế nhưng hôm nay, Từ Dương xuất hiện làm nát tan tất cả tôn nghiêm vinh quang ban đầu của hắn, bao gồm cả quyền lợi sinh tồn đều đã nắm giữ trong tay Từ Dương. Không sai, các ngươi không cần tiếp tục suy đoán lung tung cái gì, người quỳ ở bên cạnh ta này có được năng lực bất hủ chi hồn. Bây giờ hắn lại nhiều hơn một cái thân phận, đó chính là kiếm nô của thanh kiếm này. Đương nhiên, nếu như các ngươi còn bằng lòng thừa nhận, hắn vẫn sẽ là Đại Thiên Vương, chủ nhân Đao Phủ Quân của các ngươi không thể chiến thắng. Khi loại ngôn ngữ tràn đầy châm chọc và miệt thị này của Từ Dương phát ra, toàn bộ chiến trường các bộ phù hạm đều đã an phận xuống. Bởi vì, tất cả mọi người đều hiểu, khi bọn họ nhìn thấy Đại Thiên Vương quỳ gối bên cạnh Từ Dương, trận chiến này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Bất kể bọn họ chống lại như thế nào, tín ngưỡng của bọn họ đã biến mất, vinh quang thuộc về nhất mạch phủ đệ Đao Quân Đoàn đã hoàn toàn sụp đổ, giống như cờ hiệu Đao Phủ lúc trước vỡ nát trong lòng bàn tay Từ Dương, đã sớm tan thành cho bụi. Ha ha ha, lão đại không thể tưởng được ngươi hữu hiệu như vậy, quả nhiên là đáp ứng câu nói kia, bắn người bắn ngựa trước, bắt tặc trước bắt vua đi. Không thể tưởng được động tác của ngươi nhanh như vậy đã sớm chinh phục vương của bọn họ, vậy trận chiến này cũng không cần phải tiếp tục nữa. Xem ra, ta cần làm người phát ngôn cho lão đại một lần. Từ giờ trở đi, tất cả thủy thủ của Đao Phủ Quân Đoàn nếu như không muốn chết, lập tức buông vũ khí trong tay các ngươi xuống, quỳ xuống đất đầu hàng, la hét tên của Quang Vinh chiến đội, các ngươi sẽ được trọng sinh, nếu không, người không đầu hàng Quang Vinh đội giết không tha. Rốt cuộc tên hề cũng cảm nhận được lạc thú cáo mượn oai hùng, có Từ Dương đứng ở sau lưng có vòng sáng màu vàng bảo vệ thân mình, hắn căn bản không cần lo lắng gì nữa, bắt đầu đóng vai người khống chế, không thể không nói loại cảm giác này thật sự rất tốt. Mặc kệ giờ phút này hắn kiêu ngạo thế nào, đều không có bất kỳ ai dám lơ là ý tứ của hắn, bởi vì có Từ Dương ở đây, cho dù hắn là một tên hề không thu hút chút nào bị tất cả mọi người xem nhẹ, như vậy hiện tại hắn cũng gánh vác được quyền sinh tử của tất cả mọi người trong quân đoàn Đao Phủ. Một trang diện quỳ rạp xuống đất nhanh chóng xuất hiện, trong tầm mắt tất cả mọi người cơ hồ đều tự động từ bỏ ý niệm chống lại, cứ như vậy quy củ quỳ trên mặt đất, hô to vinh quang chiến đội vạn tuế. Những tiếng vang này nhanh chóng khuếch tán về mỗi một góc của chiến thuyền con chung quanh. Toàn bộ quân đoàn Đao Phủ, mấy trăm chiếc chiến thuyền trong thời gian ngắn nhất quy về thần phục. Dựa theo không gian ẩn giấu dưới mặt đất lúc trước, Tây Hoàng nói với Từ Dương như vậy, toàn bộ dưới trướng tặc quân đoàn có chừng 5 vạn tên thủy thủ, có thể nói đây là một thế lực quân đoàn tương đối khổng lồ trên biển. Chẳng trách có thể xếp vào top 10 người đứng đầu toàn bộ khu vực Vô Tận Chi Hải, dựa theo lời nói của Tây Hoàng. Đao Dịch quân đoàn có thể xếp hạng thứ 9 trong tất cả 10 quân đoàn mạnh nhất. Bây giờ, Từ Dương cũng không tốn hao đại giới quá lớn, đã tiếp nhận toàn bộ một trong 10 quân đoàn mạnh nhất trong lĩnh vực Vô Tận Chi Hải này, không hề nghi ngờ cử động và thu hoạch như vậy, đã xem như là bị con đường chinh phục trên biển tiếp theo đánh xuống trụ cột vô cùng kiên cố. Lý Tuấn bên kia rất nhanh liền không có động tĩnh, bởi vì kiệt phu này, mặc dù các phương diện đều rất ưu tú, thế nhưng luận năng lực thực chiến, hắn còn chỉ là một chiến cặn bã. Gia hỏa này còn là dựa vào thân phận nhị đại tu hoành hành không kiêng nể gì, kinh nghiệm thực chiến cũng không phải quá nhiều, ban đầu Lý Tuấn thật sự coi hắn là một đối thủ đủ cường đại. Nhưng sau khi giao chiến không bao lâu, hai thiếu nữ cá đồng thời xuất thủ, rất nhanh không đến mấy trăm hiệp hắn liền không chống đỡ nổi, hợp lại cả buổi liền là một bình hoa. Cũng không lâu lắm, Lý Tượng liền sau khi hai thiếu nữ tùy tùng chinh phục, vẻ mặt kiêu ngạo tiến lên, một dấu chân lớn dính vào trên mặt kiệt phu của ngươi. Tiểu tử ngươi còn quá trẻ. Nếu làm bình hoa như vậy, cũng không nên trang bức khắp nơi trong Vô Tận Chi Hải, ngươi thích hợp trở lại thành bang chủ đại lộ dưỡng tôn trên tốt hơn, làm người nhà rộng rãi như ngươi, chiến trường của loại nam nhân này không thích hợp để ngươi phát triển. Không nghi ngờ chút nào, từ ngữ nhục nhã như Lý Suy, đối với kiệt phu đa phu mà nói là đả kích lớn lao. Nhưng mà, Lý Tuấn trung quy vẫn không nghĩ tới, kiệt phu này không kiên trì bao lâu, vậy mà kinh ngạc khóc lên. Hợp lại tiểu tử này không chỉ là một bình hoa, mà còn là một trái tim thủy tinh. Hành động như vậy quả thật có hiệu quả, dù là trong mắt hai thiếu nữ ngư thủy bên cạnh hắn, gia hỏa này cũng không có bất kỳ uy hiếp gì. Hai thiếu nữ ngư tiên một người một cước, trực tiếp đá bay vị tiểu ca tuấn lãng giống như bình hoa của đa phu này ra ngoài, như là bao tải rách, nằm nhoài trên mặt đất không có giá trị gì. Kỳ thật rất nhiều người cũng không biết, Lý Tượng vốn cũng là thân phận to lớn, cũng là đời thứ hai, vì sao hắn ưu tú như vậy, mà kiệt phu trước mắt lại là một phế vật. Hiển nhiên danh hiệu và thân phận có thể cho một người vinh quang đỉnh phong, nhưng lại không cách nào thật sự trưởng thành một người. Những năm này Thác mặc dù ở bên ngoài có chút không nghiêm túc chính nghiệp, nhưng lại thực sự trải qua rất nhiều chuyện, nội tình trên người hắn thật đúng là không phải tiểu tử mới ra đời miệng còn hôi sữa này có thể so sánh. Đương nhiên, nói một ngàn vạn, trận chiến này của hắn có thể thắng được nhẹ nhõm như vậy, quan trọng nhất vẫn là bởi vì Từ Dương đã phân phối hai hộ vệ cường đại nhất cho hắn. Có hai thiếu nữ nhân ngư tuyệt mỹ này làm phụ trợ, Lý Xạ hiện tại gặp phải cường giả thực lực bình thường, đều sẽ dễ dàng đem chinh phục. Cho dù đánh không lại bảo vệ tính mạng cũng không phải là chuyện đùa. Đáng nhắc tới là trận chiến giữa Linh Giao cùng Vương Tuyền qua, Ngũ Lang kia, ngược lại dần dần hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bởi vì hai tên này vốn tiến hành tranh đấu trên bong thuyền, ai cũng không phục ai. Cuối cùng bởi vì thi triển không gian không đủ, hai người dứt khoát đi thẳng lên trên mặt biển, tới một cuộc quyết đấu đỉnh cao, mỗi một lần ra tay, đao quang kiếm ảnh khổng lồ đều có thể hấp dẫn đến vô cùng vô tận sóng cả sụp đổ, có thể nói giữa hai người này chiến tranh đã thành nhân vật chính tuyệt đối trong thời khắc này. Mà bọn họ cũng không vì Từ Dương khống chế cục diện trước mà đình chỉ giao thủ. Hiển nhiên đối với hai chấp niệm giả coi trọng đạo tu luyện này hơn tất cả mọi thứ, chỉ có phân thắng bại thật sự, một bên nào đó ngã xuống dưới kiếm bên kia mới có thể kết thúc trận tỉ thí này. Ha ha ha, tiểu cô nương ngươi còn cường đại hơn tưởng tượng của ta, ngươi nói đối thủ khiến ta hưng phấn nhất mà đời này nhìn thấy, cho dù người ngã xuống hôm nay là ta, ta cũng tuyệt không hối hận. Linh Giao cũng không nói thêm gì, chỉ lộ ra một nụ cười, hiển nhiên trận chiến này nàng đánh cũng coi như là đủ tận hứng. Ngươi thật sự là một đối thủ không tệ, nhưng đáng tiếc là, bằng thực lực của ngươi còn không đủ để cho ta tốn miệng lưỡi bao nhiêu. Trận chiến này có giày vò nữa cũng sẽ không có ý nghĩa gì, tốc chiến tốc thắng đi. Xuất ra thủ đoạn cường đại nhất của ngươi, để ta nhìn xem đời này ngươi có thể đạt tới đỉnh phong hay không, rốt cuộc có làm cho ta cảm thấy kinh diễm hay không, nếu như không có, chứng minh lần này ngươi ra tay với ta là sai lầm. Ngũ Lang nở nụ cười, nhưng mà, động tác kế tiếp của gã hoàn toàn chấn kinh tất cả mọi người, cũng không có ba động khí tức nào, ngược lại giống như mất đi chiến ý, tất cả khí tức trên người gã hoàn toàn biến mất. Sau đó, hắn trực tiếp thò ra hai ngón tay, chọc mù hai mắt của mình, một sát na huyết dịch chảy xuống, hắn làm càn phóng thích ra tiếng cười điên cuồng. Tiếng cười này không mang theo bất cứ lực lượng công pháp nào, nhưng lại khiến người ta sợ hãi như vậy, nhìn thấy cảnh tượng này, Từ Dương tâm như nước lặng lẽ cũng khó có thể cảm nhận được một tia gợn sóng. Đây, chính là tinh thần của võ giả sao? 985, chương thứ 85 phá xong, lập tức đứng thẳng. Khi tất cả những người quan chiến trên mặt biển xung quanh chứng kiến cảnh này, hoàn toàn bị dọa đến choáng váng, đương nhiên cũng bao gồm Từ Dương lão đại của Quang Vinh chiến đội. Từ Dương tự hỏi đã gặp qua nhiều tu sĩ lấy tinh thần võ giả như vậy, lại chưa từng nhìn thấy phong phạm gia hỏa Ngũ Lang trước mắt này. Không thể không nói, khi hắn tự hủy hai mắt một khắc trình diễn, tâm hải của Từ Dương vốn bình tĩnh cũng theo đó rút ra một cái chớp mắt, phảng phất tại thời khắc này, tựa hồ từ trong tinh thần chỉ có tên gia hỏa tên là Quang Ngũ Lang này lĩnh ngộ được cái gì. Đương nhiên, không thể không thừa nhận, phương thức tu luyện của tên này có chút quá mức cực đoan. Nhưng hắn phá nổi dìm thuyền, tại thời khắc này bộc phát ra lực lượng cực hạn, lại vượt xa bất luận đối thủ nào có cấp bậc tu luyện ngang hắn. Có lẽ, khi một người lựa chọn dùng phương thức cực đoan chứng minh lực lượng của mình, hắn sẽ phóng xuất ra tiềm năng cường đại nhất của mình. Cho tới nay, Từ Dương đều đang lặng yên không một tiếng động nghiên cứu con đường tu luyện tiếp theo của mình. Trên một mức độ nào đó mà nói, bây giờ hắn, hiện tại dựa vào tiên thiên nguyên khí cơ hồ hoàn mỹ không tì vết của mình, tu luyện con đường nguyên thủy lực lượng này đến mức đăng phong tạo cực. Nhưng hắn thủy chung đều không quên lúc trước lão giả kia dặn dò mình. Lực lượng nguyên thủy chân chính cực hạn, cho dù là chính hắn trước nay đều chưa từng đến qua, cho dù hôm nay, Từ Dương đã có thể tu luyện tiên thiên nguyên khí đến cảnh giới đại viên mãn, đến mức luân hồi vô tận. Nhưng dù vậy, trước mắt Từ Dương có khả năng đạt tới trạng thái đỉnh phong, cũng chỉ là đồng thời mở ra chín luồng khí xoáy. Tuy rằng, Việc này đã sáng tạo ra chí tôn vinh quang trước nay chưa từng có, đạt tới cảnh giới cao nhất trong những lực lượng nguyên thủy mà người khác chưa từng chạm đến. Nhưng Từ Dương Thủy Chung đang cân nhắc, làm sao mới có thể mở ra vòng xoáy khí thứ 10 trong truyền thuyết. Vấn đề là, cực hạn thân thể của con người chỉ có thể có được 9 đại huyệt vị, có thể ngưng tụ ra trạng thái khí xoáy. Nói cách khác, cho dù muốn mở ra luồng khí xoáy thứ 10, một luồng khí xoáy này mở ở đâu cũng là một vấn đề có lẽ vĩnh viễn không thể giải đáp. Nhưng Từ Dương vẫn không từ bỏ suy nghĩ về phương diện này, thẳng đến khi hắn vừa mới nhìn thấy Ngũ Lang trong vòng xoáy, trong nháy mắt bộc phát ra tiềm năng kinh người. Trong minh minh, Từ Dương tựa hồ nhận được chỉ dẫn nào đó, để hắn ở chỗ sâu nhất trong nội tâm của mình lặng yên không một tiếng động giấu đi một ý niệm trong đầu rồi đứng đó. Có lẽ, thật sự có thể sáng tạo ra vị trí kỳ tích, thường thường chính là nơi sẽ bị tất cả mọi người xem nhẹ. Không thể không thừa nhận, ngay lúc vòng xoáy này tự hủy mắt Ngũ Lang, Từ Dương liền theo bản năng nhìn về phía gia hỏa này một cái. Ít nhất tinh thần này trên người hắn, đáng để mỗi một tu luyện giả chuyên chú tu luyện đi học và chiêm ngưỡng. Ngươi có thể đứng đối lập với hắn, ngươi có thể làm hắn là kẻ địch không chết không thôi, nhưng ngươi nhất định phải đi tôn trọng người này. Máu tươi róc rách chảy rất nhanh phủ kín gương mặt Ngũ Lang, nhưng mà, tiếng cười to hắn cản rỡ lại trở nên cuồng vọng lên, cùng lúc đó, vị trí giữa mặt biển chỗ hắn, tự hình thành một vòng xoáy màu máu vô cùng cuồng bạo. Trong vòng xoáy này, một bộ phận màu đỏ tươi đến từ khí tức huyết mạch hắn vô cùng thuần túy, một bộ phận khác tựa hồ có quan hệ cực lớn với công pháp hắn thi triển. Dựa theo phán đoán của Từ Dương, hắn tự hủy hai mắt tương đương với việc mở ra một loại công pháp cấm kỵ đã yên lặng quá nhiều năm trong thể nội, loại công pháp này có lẽ cả đời chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa là phải vĩnh viễn mất đi ánh sáng làm cái giá. Nhưng cùng lúc đó trao đổi lực lượng cũng chính là khó có thể tưởng tượng. Quả nhiên, ngay lúc vòng xoáy màu tím này bành trướng đến cực hạn, sau lưng vòng xoáy Ngũ Lang rốt cuộc huyễn hóa ra một đồ đằng khủng bố như minh vương. Một đạo đồ đằng này hình dáng thập phần dữ tợn, nhưng khí tức trên thân phát ra lại đã đạt đến trình độ đỉnh phong. Giống như quân vương màu đen, đem bản thể vòng xoáy Ngũ Lang hoàn toàn bao vây khí diễm màu đen. Có được hắc ám ma lực có thể thôn phệ hết thảy mọi thứ, cứ như vậy uy hiếp hết thảy chung quanh, mà lúc này cho dù là Linh Giao đứng ở trước vòng xoáy, cũng không có vọng động động tay. Thật ra, Linh Giao cũng giống như Ngũ Lang trong vòng xoáy này, có được tinh thần võ giả đủ cường đại. Nếu nàng đã nói, muốn cho đối phương cơ hội bộc phát ra một kích mạnh nhất của mình, thì tuyệt đối sẽ không nhân cơ hội này. Mặt khác, đồ đằng màu đen như minh vương xuất hiện cũng làm cho bản thân Linh Giao đối với vòng xoáy của Ngũ Lang cực kỳ hứng thú. Nàng cũng muốn nhìn thấy kẻ này, cuồng ngạo đến mức có thể không chút do dự đâm mù hai mắt mình, đến cùng là có bản lĩnh gì làm cho người ta kinh diễm. Người cung phụng tín ngưỡng của ta, người dùng phương thức như vậy triệu hoán ta ra, là muốn đạt thành quan hệ hợp tác nào đó với ta sao? Thanh âm khàn khàn mà thâm trầm của minh vương dần dần xuất hiện, rất nhanh bao trùm hướng về hải vực chung quanh, truyền tới trong đầu mỗi người xem ở chung quanh. Thanh âm này hùng hậu cỡ nào, rốt cuộc vòng xoáy Ngũ Lang cũng từ từ mở miệng, ta muốn trao đổi lực lượng đủ cường đại, minh vương các hạ. Thỉnh ban cho võ giả ta vinh quang chân chính. Rốt cuộc, một thanh cương đao trong tay Ngũ Lang, bị cương đao hắn vô cùng chân quý kia ầm ầm nứt vỡ, mặt ngoài lưỡi đao bám vào từng đường vân khảm nạm dữ tợn. Khi hắn mất đi hai mắt, mất đi ánh sáng vĩnh hằng, thanh cương đao này khiến hắn vô cùng quý trọng, trên thực tế đây là thứ duy nhất mà Ngũ Lang yêu quý nhất. Nhưng ngay giờ khắc này, chỗ dựa duy nhất của hắn cũng rốt cuộc tan vỡ, có nghĩa vòng xoáy Ngũ Lang cũng không còn bất luận sinh mệnh gì phụ nhờ vào. Dưới cảnh giới cực hạn tiếp cận tuyệt vọng này, trong lòng vòng Ngũ Lang bi phẫn cùng với tất cả cảm xúc phức tạp hòa hợp một lò. Mà dao động tâm tình như vậy, cũng giống như đồ đằng sau lưng minh vương trao cho hắn lực lượng dung hợp hoàn mỹ. Trong phút chốc, sau lưng vòng xoáy Ngũ Lang bắt đầu ngưng tụ ra một lưỡi dao toàn thân màu đen, do minh vương lực thuần túy ngưng tụ mà thành. Đao quang này chỉ là bản thể của hắn đã có 2 mét. Mỗi một tấc khí thức màu đen đều phóng thích ba động khủng bố phảng phất có thể thôn vệ hết thảy. Ôi trời ơi, các ngươi xem, cái lưỡi đao màu đen kia không ngờ lại khủng bố như vậy. Lại có thể mang đến cho ta cảm giác hít thở không thông như vậy, đây rốt cuộc là loại lực lượng nào? Không thể tưởng được vòng xoáy này chỉ vẻn vẹn là đệ tam thiên vương của đao phủ quân đoàn, trên người lại cất giấu bí mật kinh người như vậy. Từ Dương Thủy Chung chắp hai tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú hết thảy. Đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía Tây Hoàng đã biến thành kiếm bộc của mình. Rốt cuộc vòng xoáy này có thân phận gì? Ta muốn nghe một đáp án chân thật nhất. 986, chương thứ 86 va chạm cực hạn. Bây giờ Tây Hoàng tự nhiên không dám cãi lệnh Từ Dương. Suy tư một lát, rốt cuộc sắc mặt ngưng trọng nhẹ nhàng mở miệng trở lại. Chủ nhân, vòng xoáy Ngũ Lang này, lúc gia nhập quân đoàn đao phủ, đã nói với ta là hắn đến từ thế giới U Minh. Ồ, nói như vậy, hắn cũng là cường giả tới từ phần cuối của hoang vu. Chẳng trách hắn khống chế ra loại lực lượng này, chính là trước kia chúng ta chưa từng thấy. Không thể không thừa nhận, tên này thật sự là một thiên tài trong tu luyện. Hắn nắm giữ ít nhất 5 loại hệ thống tu luyện trở lên, trọng yếu hơn là hắn là một cường giả vực ngoại, bây giờ vậy mà có thể dung hợp hoàn mỹ hệ thống tu luyện của mình và hệ thống tu luyện ác liệt, thiên phú tu luyện kinh người như thế, cứ như vậy bị xóa bỏ mà nói không khỏi quá mức đáng tiếc. Nhìn thấy khóe miệng Từ Dương hơi nhếch lên, Tây Hoàng bên cạnh, nghiễm nhiên đã đoán được suy nghĩ trong lòng Từ Dương lúc này. Trên thực tế, Từ Dương nhìn thấy đối phương tự đào hai mắt lên một khắc, đã quyết định phải mang tên gia hỏa rất đặc biệt này bên cạnh mình. Nói như vậy, chủ nhân định để Linh Giao các hạ nương tay. Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu, với thực lực hiện tại của vòng xoáy này, còn không có cách nào chiến thắng Linh Giao. Nhưng cho dù là nha đầu Linh Giao kia cũng nhất định phải thừa nhận, thiên phú tu luyện của vòng xoáy này phải cao hơn nàng xa. Ta tin rằng, nàng sẽ dùng phương thức thích hợp nhất xử lý tốt màn kết thúc của trận tỉ thí này. Bởi vì nha đầu này cho tới bây giờ cũng không khiến ta thất vọng, nàng cũng là người hiểu rõ nhất trong những đồng đội bên cạnh ta. Nghe được lời này của Từ Dương, Tây Hoàng đương nhiên cũng hiểu rõ. Có hắn thân lâm cục diện khống chế chiến trường, mặc dù trận chiến trước mắt cuối cùng xảy ra biến cố gì, với thực lực cường đại và đầu óc cơ trí của Từ Dương cũng nhất định có thể xử lý thích hợp nhất. Ngay sau một khắc, vòng xoáy ngũ lang hoàn thành loại phương thức kế thừa lực lượng giống như khế ước này. Lúc này hắn đứng thẳng, hai tay hơi giơ cao quá đỉnh đầu, hoàn mỹ kế thừa đạo đao nhận lóe ra quang mang màu đen sau lưng này, khí chất cả người đã phát sinh biến hóa hoàn toàn khác biệt. Mà con người bị nghiền nát của hắn cũng hoàn toàn huyễn hóa ra hai vòng xoáy màu đỏ máu, một mực tập trung khí tức bản thể Linh Giao cách đó không xa. Tiểu cô nương, ta không cách nào xác định, một kiếm này chém xuống rốt cuộc sẽ nghênh đón kết cục như thế nào. Nếu như ngươi chịu thua, lúc nào cũng có thể nói cho ta biết, ta không hy vọng giống ngươi có thiên phú, cũng có được nhân vật chất tinh thần ưu tú, cứ như vậy chết ở dưới đao của ta. Linh Giao lại cười ha hả, ngươi đúng là khiến người ta kinh ngạc, nhưng chuyện này thì sao? Ta đã nói với thực lực của ngươi bây giờ còn chưa đủ để khống chế vận mệnh của ta. Nếu ngươi đã cường đại hơn so với tưởng tượng của ta, như vậy trò chơi này cũng có thể mang tới cho ta niềm vui lớn hơn, thoải mái buông tay đánh một trận đi. Cuối cùng trong nháy mắt, Linh Giao cũng không bảo lưu lại chút nào. Một bước bay lên trời, từ đối diện vòng xoáy ngũ lang lơ lửng trên không trăm thước biển rộng vô tận, đồ đằng thiên kiếm sau lưng cũng lần đầu tiên phóng xuất ra hình dáng nguyên vẹn của nó. Đường viền lớn chừng mấy chục mét, bắn ra là kiếm đạo thuần túy không gì sánh được, còn chưa xuất động lại là mặt biển phía dưới chấn nhiếp không ngừng dâng lên sóng lớn trùng thiên không dứt. Ông trời ơi, hai người này một là kiếm đạo cực hạn, một là người phát ngôn của minh giới, ta cũng đã có chút khát vọng nhìn thấy kết cục nhanh chóng. Lão đại ngươi nói xem, trận chiến này của nhị đương gia thật sự có 10 phần nắm chắc sao? Không biết thằng Hề và Lý Tượng đã về tới bên cạnh Từ Dương từ lúc nào, nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Dù sao trong mắt bọn họ, chỉ có Từ Dương lão đại mới là người hiểu rõ thực lực chân chính của Linh Giao. Nhưng mà, lúc này Từ Dương đưa ra đáp án lại khiến cho hai người thằng Hề cũng không thể làm gì, hắn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Chân chính đạt tới cảnh giới võ giả như bọn họ, cái giá phải trả cho một trận quyết đấu nhẹ nhàng vui vẻ nào đó là không ai có thể tưởng tượng được. Thử hỏi nếu như đổi lại là hai người các ngươi đứng ở trên vị trí Linh Giao, các ngươi làm sao có thể lấy hay bỏ? Quả nhiên, sau khi nghe thấy Từ Dương hỏi ngược lại một câu đâm thẳng vào linh hồn như vậy, thằng Hề và Lý Tượng đồng thời lâm vào trầm mặc. Hai người bọn họ rất rõ ràng, nếu như thật sự cùng vị trí của Linh Giao lúc này tiến hành thay đổi, bọn họ tuyệt đối không có khả năng giống như lốc xoáy ngũ lang, vì một trận chiến đấu mà dốc hết tất cả của mình, để tranh giành một kết cục không biết. Trong mắt bọn họ, cách làm như vậy là ngu xuẩn. Cũng chính vì bọn họ có ý nghĩ như vậy, đã định trước là thằng Hề và Lý Tuấn cả đời cũng không có khả năng tu luyện tới đỉnh phong chân chính. Cũng là người tu luyện, người có tâm tính theo đuổi mỗi phương diện dục vọng, loại tình cảm phức tạp này dung hợp cùng một chỗ sinh ra sai lệch này, tự nhiên cũng liền quyết định con đường tu luyện của riêng bọn họ khác nhau, cùng với cảnh giới cao nhất đều sẽ có khác biệt đặc biệt rõ ràng. Đối với thằng Hề và Lý Tượng mà nói, hai người bọn họ chỉ cần ôm đùi Từ Dương, đem vinh quang chiến đội danh hiệu này triệt để vang dội tại Đại Lục Ly Châu. Sau đó, lấy danh nghĩa một trong các thành viên trung tâm quang vinh chiến đội hưởng thụ cái tên này mang cho bọn họ tất cả cái gì, đó là truy cầu cả đời của bọn họ. Nhưng Linh Giao thì khác, hắn và Ngũ Lang trước mắt giống nhau, có thể vì truy cầu cảnh giới tu luyện cao hơn, trả giá hết thảy của mình. Tín ngưỡng bất đồng, quyết định sự bất đồng của con đường bọn họ, mà đây cũng chính là nhân tố hạch tâm của toàn bộ tu luyện thế giới xuất hiện nhiều màu sắc. Nếu tất cả mọi người đều lao vào mục tiêu giống nhau để nỗ lực, chỉ sợ thế giới tu luyện này sẽ trở nên vô cùng điệu thấp mà chán nản. Quả nhiên, sau khi hai người này đồng thời làm xong chuẩn bị cuối cùng, trong nháy mắt quyết định va chạm trung cực của vận mệnh của mỗi người sắp trình diễn. Đồ đằng Minh Vương sau lưng Ngũ Lang rốt cuộc biến mất, mà hắn cũng đặt toàn bộ mình vào trong hai tay, một đạo này tản ra khí tức màu đen tựa hồ có thể chém giết hết thảy. Cùng lúc đó, hắn đứng đối lập với Linh Giao cũng đã phát huy thiên kiếm chi đạo của mình đến cực hạn. Tuy rằng, Linh Giao cũng không có biểu hiện ra dáng vẻ cực hạn để phá vỡ vòng xoáy Ngũ Lang như vậy, nhưng cho dù như vậy, bằng vào đoạn thời gian dài này Linh Giao đi theo bên người Từ Dương Thu được tích lũy thâm hậu, cho dù không đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất của mình, cũng có sức đánh một trận với Ngũ Lang tranh phong. Ầm ầm, trong nháy mắt, kế tiếp, hai người đồng thời có động tác, trong nháy mắt khi mỗi người bọn họ bổ xuống lực lượng cực hạn của mình, sóng lớn trăm trượng phía dưới đồng thời quét ra, ngưng tụ thành màn trời sóng nước hầu như ở bước ngoặt quan trọng nhất này, phong tỏa lại tầm mắt của tất cả người xem xung quanh. Cùng lúc đó, trong mắt Từ Dương bắn ra hai đạo kim quang, bản năng che chắn tất cả tầm mắt che lấp chung quanh, vô cùng rõ ràng thấy được hai người này đụng vào nhau. 987, chương thứ 897 kết thúc. Khi ánh mắt Từ Dương rơi vào thiết điểm cuối cùng của hai người giao thoa một kích, hai người lưỡi kiếm mang va chạm với nhau bắn ra lực lượng, sinh sinh ra là xé nát vùng hư không này. Cũng chính là trong hư không hết thảy đều bắt đầu đi về phía quan trọng lúc sụp đổ, thiên sứ lĩnh vực của Từ Dương lại một lần nữa hàng lâm. Chẳng qua, lần này hắn cũng không đơn thuần là che chở cho lực lượng thiên sứ bản thân Linh Giao giáng lâm, ngược lại bảo hộ Ngũ Lang bên kia của hắn cũng ở trong đó. Thật đáng tiếc, các ngươi cũng không thể phân ra thắng bại chân chính. Nhưng ta tin tưởng trong trận chiến này, đồng đội của ta và ta đều có thu hoạch lớn lao trong con đường tâm lộ. Tin tưởng tương lai không lâu, các ngươi đều có thể bởi vì một trận chiến này cực hạn thể nghiệm, nghênh đón một trận đột phá mới của mình. Âm thanh của Từ Dương đồng thời hàng lâm ở trong thiên sứ lĩnh vực, tinh chuẩn truyền đến trong đầu Linh Giao cùng vòng xoáy Ngũ Lang. Ha ha, lãnh tụ của chiến đội Quang Vinh, thích sắm vai cứu thế chủ như vậy sao? Vòng xoáy Nam Lang lộ ra một nụ cười thanh tú. Cùng lúc đó, lưỡi đao màu đen trong lòng bàn tay hắn hoàn toàn biến mất, hắn biết rõ Từ Dương đã tham gia, chính là bởi vì không muốn nhìn thấy hết thảy chuyện đi về hướng sụp đổ phát sinh. Mà hắn càng thêm rõ ràng, lấy lực lượng của mình là không có cách nào lấy vũ lực ngăn cản Từ Dương, dứt khoát liền từ bỏ động tác chiến đấu tiếp theo, triệt bỏ toàn bộ lực lượng trên người mình, mặc cho thiên sứ lĩnh vực này vô cùng ấm áp, ánh sáng bao phủ thân thể mình, chữa trị mỗi một vết thương. Một nhân tài ưu tú như ngươi, nếu cứ như vậy ngã xuống trên chiến trường không có ý nghĩa, không khỏi có chút phí phạm của trời, từ hôm nay trở đi, vòng xoáy Ngũ Lang của ngươi gia nhập dưới trướng Quang Vinh chiến đội. Tuy rằng, danh ngạch 7 người trong chiến trường chúng ta đã đầy, nhưng việc này cũng không gây trở ngại gì cho ngươi ở trong hành trình chinh chiến vô tận, ngươi đóng vai đệ nhất tùy tùng của ta. Ngũ Lang lộ ra một vòng cười lạnh, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi có thể khống chế ta? Ngươi hẳn là biết rõ, mặc dù thực lực của ta xa xa không cách nào chống lại ngươi, nhưng nếu muốn khống chế ta, ép buộc ta làm bất cứ chuyện gì ta cũng không muốn, không ai có thể làm được. Từ Dương cười ha hả, ta đương nhiên biết suy nghĩ của ngươi, nếu ngươi dễ dàng cúm núm với ta như vậy, ngươi vĩnh viễn cũng không có tư cách đi theo bên cạnh ta. Chính vì ngươi có ngạo cốt và tinh thần võ đạo hiếm có như vậy, ta mới có thể đặc biệt đề bạt ngươi, cho ngươi một cơ hội thay đổi vận mệnh của mình đạt tới tầng cao hơn. Ngũ Lang vòng xoáy trầm mặc một lát, tựa hồ cũng do dự không quyết. Hắn là một võ giả, cũng là một lãng nhân, độc hành là một loại nhãn hiệu của hắn. Những năm gần đây, hắn đã sớm quen với cuộc sống một người tự do tự tại phiêu bạt thiên hạ. Bây giờ đột nhiên mình tìm được đường về, hắn thật có chút không thích ứng. Bất quá, vòng xoáy Ngũ Lang đồng dạng hiểu được, chính mình sau khi trải qua một phen chiến đấu này, đích thật là cần một hồng lâu tương đối bình tĩnh quy túc, để tạo ra đủ điều kiện minh ngộ tâm cảnh cho mình. Nếu suy xét từ góc độ này, đi theo bên cạnh Từ Dương, không mất đi là một lựa chọn tốt nhất, bởi vì lãnh tụ này thật sự quá mạnh. Rất nhanh, quang mang màu vàng trong thiên sứ lĩnh vực, trong thời gian ngắn nhất, vì vòng xoáy Ngũ Lang một lần nữa chữa trị hai mắt cùng vết thương, một lần nữa ngưng tụ lại có được hai mắt khí tức thiên sứ, mang đến cho vòng xoáy Ngũ Lang mục đích càng thêm trong suốt cực hạn. Hiện tại hắn có thể rõ ràng quét tầm mắt khắp ống kính hải vực chung quanh, phảng phất giống như cũng mở ra cho hắn con đường tu luyện đi xa hơn. Ngũ Lang vòng xoáy dùng con ngươi hoàn toàn mới hiện ra kim sắc quang mang nhìn về phương xa. Sau một lát, gia hỏa này rốt cuộc khẽ thở dài một tiếng, cũng được. Ta đáp ứng ngươi là được, có lẽ phiêu bạt lâu như vậy, cũng đã đến lúc dừng lại, nghỉ một chút. Tuy nhiên ta cũng không đồng ý với ngươi, cả đời này đều phải trói buộc ở bên cạnh ngươi, đối với ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ta đối với hứa hẹn của ngươi chỉ giới hạn ở bên cạnh ngươi trong khoảng thời gian này, có thể làm cho ngươi một ít chuyện. Từ Dương cười khổ lắc đầu, tựa hồ cũng rất bất đắc dĩ với gia hỏa rất có tính cản rỡ kiêu ngạo này. Bất quá, hắn thật sự thích tinh thần này trên người Ngũ Lang. cho dù hắn có một ít tính độc lập, Từ Dương cũng sẽ lựa chọn bao dung. Hắn quá cần một gia hỏa kiệt ngạo bất tuân như vậy theo bên cạnh mình, mang đến cho mình cuộc sống khô khan vô vị, một số nguyên tố cùng tiết tấu mới mẻ không giống nhau, để có thể Từ Dương có thể tìm kiếm tốt hơn về hướng đột phá cực hạn lực lượng nguyên thủy. Rất nhanh, Linh Giao và Ngũ Lang được khí tức cường đại của Thiên Đình lĩnh vực triệt để chữa trị đến trạng thái đỉnh phong, đồng thời trở về trên bong thuyền của binh thuyền đao, đi tới trước mặt Từ Dương. Đa tạ, Ngũ Lang vòng xoáy nhìn Từ Dương một cái thật sâu, mặc dù không có tư thái khúm núm giống như người bên ngoài, Ngũ Lang vòng xoáy vẫn duy trì thuộc tính riêng của mình. Nhưng mọi người đều rất rõ ràng, có thể nghe được một chữ này trong miệng Ngũ Lang, rốt cuộc có ý nghĩa gì. Trên thực tế, lúc này vòng xoáy Ngũ Lang đã đối với cảnh giới cùng cảnh giới sâu không lường được của Từ Dương, cùng ánh mắt lòng dạ chắc tuyệt của hắn, biểu đạt sự kính ý của mình. Một mình sắc mặt bình tĩnh đi trở lại trong khoang thuyền, vòng xoáy Ngũ Lang bắt đầu tìm chỗ cho mình tu luyện, hắn như vậy cũng có nghĩa, hắn đã hoàn toàn từ bỏ tên tuổi đao phủ này, bắt đầu thực hiện lời hứa hẹn của hắn. Trở thành một người đi theo tương đối đặc biệt dưới trướng Từ Dương, hoặc là nói một thanh vũ khí bí mật trong đám bạn đồng hành của Từ Dương, cũng là tùy tùng đệ nhất của Từ Dương. Linh Giao mỉm cười trở lại bên người Từ Dương, hai người đã sớm ăn ý không cần dùng ngôn ngữ để biểu đạt cùng thổ lộ, vẻn vẹn chỉ một ánh mắt đã có thể hiểu rõ mọi suy nghĩ trong lòng đối phương. Chúc mừng lão đại, mừng lương tướng. Từ Dương tức giận trợn mắt nhìn Linh Giao một cái, nhà đầu ngươi thật sự càng ngày càng điên rồi, ta đoán chừng không bao lâu nữa ngươi cũng sẽ biến thành một kẻ điên như lốc xoáy Ngũ Lang. Linh Giao lại cười quả quyết lắc đầu, ta và hắn không giống nhau, ta là người có được chỗ dựa mạnh nhất, cho dù ta làm lại xuất sắc hơn nữa, có ngươi ở đây cũng nhất định sẽ bảo vệ ta chu toàn. Nếu không, ngươi cảm thấy ta sẽ không sợ hãi như vậy cùng tranh tài với người điên kia sao? Từ Dương đương nhiên biết rõ Linh Giao là đang thối rửa chính mình, cho dù không có sự tồn tại của mình, gặp phải đối thủ như lốc xoáy Ngũ Lang, Linh Giao cũng nhất định sẽ toàn lực ứng phó, bởi vì hai người bọn họ căn bản mới có thể tính là một loại người. Tất cả thành viên đao phủ quân nghe lệnh, trên tới Tam Đại Thiên Vương, hạ xuống là thủy thủ bình thường. Đại phàm là tất cả mọi người đã từng thuộc về ta, thuộc về hội đồng đao quân hội của ta, từ hôm nay trở đi đều trở thành thuộc hạ dưới trướng Quang Vinh chiến đội, đặt tên là Quang Vinh số 2. Trực tiếp thuộc về 7 thành viên trung tâm của Quang Vinh chiến đội trực tiếp quản lý. 988, lần dẫn cung thứ 98.000 rung động rãnh biển, Tam Đại Thiên Vương, trực tiếp nghe lệnh của A Dương các hạ ở Quang Vinh chiến đội, từ nay về sau trên đời này không còn quân đoàn đao phủ nữa, không có cái tên Đại Thiên Vương Thâm Uyên này nữa, ý chí của các hạ A Dương là tín ngưỡng chung của tất cả mọi người. Một phen nói chuyện của Tây Hoàng, đưa đến tác dụng giải quyết dứt khoát, trong mấy trăm thuyền con kia, những thủy thủ vốn đã quỳ phục trên mặt đất, càng thêm thành kính hô to, đặt lên tên đội ngũ Vinh Quang. Kể từ đó, rốt cuộc tuyên cáo đoàn đội Từ gia nhập đại thắng toàn thắng, triệt để chinh phục một trong 10 đại quân đoàn quý tộc thủ hộ của Vô Tận Chi Hải, hơn nữa bắt đầu toàn bộ thành viên xuất phát về phía vòng xoáy cửa biển cách đó không xa. Rất nhanh, Từ Dương liền đem cái thứ hai Vinh Quang mới được hợp vào dưới trướng mình này, tứ đại thiên vương tất cả đều mang đến trong chiến hạm chân châu màu đen. Mà chiến hạm số mấy trăm hào quang số 1 đi theo trong đội ngũ, dưới mệnh lệnh thống nhất của Từ Dương, toàn bộ đều lui về phụ cận. Vốn dĩ đao phủ quân đoàn tập hợp ở hải đảo, giống như một hòn đảo con trai Vinh Quang nhất, tiến vào trạng thái nghỉ ngơi lấy lại sức, tùy thời chờ lệnh. Mấy người các ngươi nói cho ta biết, trong đạo rãnh biển phụ cận rốt cuộc là tình huống gì? Lúc trước ta nghe nói nơi này có vô cùng vô tận bảo tàng truyền thừa, lâm vào chỗ sâu nhất của vòng xoáy, đồng thời phụ cận cũng là có thế lực mấy chi quân đoàn khác nhìn chằm chằm, ta muốn từ trong miệng các ngươi đạt được một kế hoạch hành động càng thêm hoàn mỹ. Đại Thiên Vương Tây Hoàng, Nhị Thiên Vương Khải Nam, cùng 4 ngày Đa Phu Vương Kiệt, cùng 7 người vây quanh chiến đội Từ Dương Quang Vinh ngồi xuống, chân chính gia nhập vào trong tiểu đội hạch tâm 7 người này, đồng loạt tham dự kế hoạch hành động sau này. Tây Hoàng mở miệng đầu tiên, chủ nhân có chỗ không biết, rãnh biển này sở dĩ thần bí như vậy, là vì chỗ sâu nhất dưới rãnh biển này ẩn giấu một thế lực quân đoàn đỉnh cấp trong 3 hạng đầu. Ồ, nói như vậy, chúng ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Lý Trát không nhịn được nhíu mày, vẻ mặt kinh ngạc cảm khái một đợt. Bởi vì không riêng gì hắn, cho dù là cổ huấn ưu tú nhất của tình báo cũng thật không nghĩ tới, dưới đáy khe biển thần bí này, lại còn có một bí mật không muốn người biết như vậy. Khó trách cái rãnh biển này lực thôn vệ cường đại như thế. Thủ đoạn thôn vệ bản thân rãnh biển này hẳn là cũng trải qua sự tăng phúc của một thế lực quân đoàn thần bí này, mượn nhờ rãnh biển tồn tại, che giấu vị trí của mình, đồng thời cũng có thể trợ giúp mình dùng phương thức đơn giản nhất liên tục không ngừng thu được lực lượng truyền thừa đến từ chung quanh thôn vệ. Ta dựa vào, nhóm người này cũng quá biết làm ăn đi, quả thực chính là một bản vạn lợi nha. Quả thật đáp ứng câu nói kia, dựa vào núi ăn sông uống nước, bọn họ dựa vào rãnh biển này có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu, thật sự là quá tiện nghi cho bọn họ, khó trách một quân đoàn này có thể phát triển thành thế lực đỉnh cấp đứng đầu 10 đại quân đoàn. Tên Hề sau một phen cảm khái, tựa hồ nghĩ tới chủ ý quái quỷ gì đó, ánh mắt tỏa sáng đến bên cạnh Từ Dương, lão đại ngươi có thật là một ý tưởng lớn mật, nếu như lần này chúng ta tiến vào chỗ sâu trong rãnh biển, trực tiếp một nồi bưng lấy thế lực quân đoàn đỉnh cấp bài danh ba hạng đầu này, chúng ta đến đây chiếm lĩnh một cửa ải lòng biển này, đồng thời lấy được quyền hành động của toàn bộ vô tận chi hải vực. Sau này, thế lực ngoại lai muốn thông qua nơi này, nhất định phải được chúng ta gật đầu. Một khi chiếm cứ một cứ điểm như vậy, tương đương với việc phóng đại lực ảnh hưởng và lời nói của chúng ta thêm một bước, nếu có thể thành công xây dựng lên ưu thế như vậy, đối với thế lực vững chắc thêm một bước nữa có tác dụng phụ trợ rất trọng yếu. Không biết, ý nghĩ Hề Hề như vậy mấy người đều có thể đoán được, Từ Dương là tồn tại thông minh cơ trí như vậy làm sao nghĩ không rõ đây. Không sai, ta cũng đang có ý này, có thể nói rất dễ dàng thì hành động thế nào, hiện tại còn chưa có một kế hoạch hoàn thiện, huống chi chúng ta cũng không quen thuộc với kết cấu của rãnh biển phía dưới, tùy tiện hành động rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ. Trong lúc mọi người đang bó tay bất đắc dĩ, ba ngày trước một thân một mình trở lại mật thất tu luyện, Vương Tuyền Ngũ Lang, thanh âm nặng nề lần nữa truyền ra. Muốn đi vào chỗ sâu trong rãnh biển, có lẽ ta có thể giúp được một tay. Thanh âm này lập tức dẫn tới tất cả mọi người chú ý tới Từ Dương, mọi người nhao nhao nghiêng mắt nhìn về phía trong góc, một người có vẻ cô đơn mà Ngũ Lang, thậm chí không biết gia hỏa này xuất hiện ở chỗ đó lúc nào. Ngươi có thể có kế hoạch gì? Ngươi giúp việc, mặc dù ngươi lên cơn điên tới, thực lực thật sự rất cường đại. Nhưng xâm nhập vào sâu trong đáy biển, lực thôn vệ của vòng xoáy sóng nước cực mạnh, không chỉ là dựa vào sức một mình có thể thực hiện được. Đối mặt nghi vấn và lo lắng do Phổ Lãng Tiết đưa ra, vòng xoáy Ngũ Lang trực tiếp lựa chọn bỏ qua, mà ánh mắt rơi vào trên người Từ Dương lão đại. Khu vực trung tâm vòng xoáy biển tự nhiên không có cách nào xông vào, bởi vì vòng xoáy kia liên thông với trận pháp đặc thù của quân đoàn thần bí kia. Nói cách khác, bị vòng xoáy kia khóa chặt, đã tương đương với đã rơi vào bẫy đối phương bố trí, muốn tránh thoát đã là tuyệt đối không có khả năng. Biện pháp duy nhất chính là tránh tiếp xúc với bộ phận trung tâm của vòng xoáy kia, mở ra con đường riêng, từ chỗ khác thẩm thấu vào trong quân đoàn thần bí kia, toàn bộ vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Mọi người nghe xong vòng xoáy Ngũ Lang nói những lời này, lập tức có một loại cảm giác buồn nôn. Cũng không phải là những người khác suy nghĩ ngu dốt cỡ nào, chỉ là vị trí địa lý rãnh biển cùng hoàn cảnh quá mức đặc thù, tất cả mọi người đều buộc lực chú ý vào vòng xoáy rãnh biển, bỏ qua còn một khả năng khác. Mà trên thực tế, vòng xoáy Ngũ Lang sở dĩ có kỳ tư diệu tưởng như vậy, tất cả đều là bởi vì hắn có biện pháp có thể tránh thoát vòng xoáy thôn vệ cùng khóa chặt. Trực giác của ta nói cho ta biết, ngươi có thể nghĩ ra cách này, chứng tỏ ngươi cũng có thủ đoạn giải quyết, nói nghe một chút đi, đừng để mọi người dính líu đến nữa, nếu không, ta phỏng chừng mấy người Lý Tượng sẽ không kiềm chế được. Từ Dương mang theo giọng điệu trêu chọc cười phá lên, cũng là chọc cho mọi người vẻ mặt bất đắc dĩ, cười lắc đầu. Ta có thể mượn nhờ lực lượng công pháp đặc thù, mở ra một không gian truyền tống trong hư không, điều kiện tiên quyết là có người có thể giúp ta thu được một tia khí tức trận pháp đến từ chỗ sâu nhất của vòng xoáy kia. Như vậy ta có thể xác định chính xác vị trí tọa độ không gian trong quân đoàn phía dưới. Một khi truyền tống pháp trận thành lập xong, mọi người liền có thể không cần tốn nhiều sức, từ trong cờ hiệu chân châu màu đen này tiến thẳng vào chỗ sâu nhất trong rãnh biển. Với tính cách Ngũ Lang của vòng xoáy này, mọi người đều hiểu rất rõ, thằng cha này một khi đã xác định chuyện gì đều có thể làm được, tuyệt không phải là tính tình thích khoác lác. Bởi vậy, sau khi nghe được một phen Tuyền Qua Ngũ Lang bố trí và kế hoạch như vậy, tất cả mọi người đều có vẻ kích động vô cùng, không thể không thừa nhận lần này Từ Dương thật sự là đoạt được bảo bối. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có thể thực hiện kế hoạch này an bài, ta có thể giúp ngươi cưỡng ép thu hoạch một tia khí tức bổn nguyên của vòng xoáy thôn vệ kia. 989, hư không chi nhãn thứ 89.000, Ngũ Lang vòng xoáy nhìn Từ Dương một cái thật sâu, mặc dù hắn biết Từ Dương có thực lực cường đại, chung quy có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Hóa thành không thể thành khả năng, nhưng hắn vẫn không nghĩ ra Từ Dương sẽ dựa vào thủ đoạn như thế nào để làm được điểm này. Không bao lâu, tất cả mọi người đều đi theo Từ Dương đi tới trên bong thuyền lá chân châu màu đen, chỉ thấy Từ Dương nhẹ nhàng phất tay, bắt lấy Phượng Vũ Càn Khôn Cung lúc trước ở đấu giá hội Đại Lục Bang đập vào tay. Tất cả mọi người đều nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Từ Dương, kéo cung cài tên, lực lượng dao động cường đại của thần khí phóng thích ra, lại là hai đại thần thú Tinh Tinh cùng Kiếm Sĩ Hổ cũng đồng loạt nhô đầu ra dừng lại quan sát. Trời à, lão đại, ngươi không phải định ở trên bong thuyền này bắn ra một mũi tên này vào sâu trong rãnh biển kia chứ, trong này cách nhau chừng mấy ngàn thước. Huống chi là ở chỗ sâu nhất dưới nước, mũi tên này của ngươi muốn gặp phải lực cản khó có thể tưởng tượng, hầu như căn bản không có khả năng bắn đến vị trí trung tâm của vòng xoáy hải triều. Cổ Lâm nghiễm nhiên bị động tác như Từ Dương dọa đến choáng váng, ôm đầu kinh hãi nhắc nhở Từ Dương. Nhưng mà, Từ Dương lão đại đáp lại cho mọi người vẻn vẹn chỉ là một nụ cười bình tĩnh. Khỏi phải là một vòng xoáy đáy biển, coi như là ngươi muốn ta bắn xuyên toàn bộ vô tận chi hải, cùng với ta cũng không có độ khó quá lớn. Ầm ầm, khi một mũi tên này thoát ly Phượng Vũ Càn Khôn cung, trong nháy mắt bắn ra lực lượng vô tận, toàn bộ bong thuyền chân châu màu đen lực lượng vô cùng vô tận trên bong thuyền điên cuồng phun trào chung quanh, một lần nữa băng lên sóng lớn trăm trượng, phát ra cường thế đinh tai nhức óc. Tựa hồ, mũi tên mà Từ Dương bắn ra này, uy lực đủ để khai thiên tích địa, khủng bố như vậy. Theo tinh thần lực của Từ Dương hướng sâu trong nước nhìn lại, đám người Vinh Quang chiến đội cùng mấy đại thiên vương đồng thời mở ra trạng thái tinh thần lực của mình nhìn chăm chú vào mũi tên, đi theo một mũi tên này không ngừng xâm nhập chỗ sâu nhất dưới biển, cũng chính là vị trí trung tâm của vòng xoáy đáy biển kia. Chỉ vẻn vẹn một cái đối mặt, toàn bộ vòng xoáy rãnh biển phía dưới đều bị mũi tên này của Từ Dương chấn động đến mức vang lên tiếng ông ông. Tại sao lại như vậy? Có biến cố, mau trở về bẩm báo. Thủ vệ của quân đoàn thần bí thủ hộ ở bên dưới vòng xoáy ngầm gần đó hoàn toàn bối rối. Lúc cảm nhận được mũi tên này của Từ Dương bắn lên phía trên đỉnh đầu, uy áp chí cường không gì sánh được này, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn khiến bọn họ không thể thở nổi. Nếu không phải một mũi tên này của Từ Dương, chỉ là vì sưu tập một ít khí tức bản nguyên truyền tống pháp trận liên thông phía dưới, mà cũng không có muốn đả thương người mà nói, chỉ sợ một mũi tên này liền có thể bình định toàn bộ thám báo chiến sĩ chung quanh vòng xoáy sóng biển phía dưới. Bên dưới nước kịch liệt chấn động, ngược lại như một ngôi sao băng xẹt qua, bởi vì cũng không có duy trì lực ảnh hưởng tiếp theo, cho nên cũng không gây nên sự chú ý quá phận của quân đoàn thần bí phía dưới. Sau mấy lần xác định hải vực chung quanh không có tình huống đặc thù hay địch nhân xuất hiện, quân đoàn phía dưới rất nhanh trở nên bình tĩnh. Mà mũi tên mà Từ Dương bắn ra cũng hoàn mỹ đạt thành mục tiêu nhiệm vụ. Rất nhanh, trong lòng bàn tay Từ Dương ngưng tụ ra một đạo vòng xoáy bản nguyên không gì sánh được, hơn nữa giao đạo bản nguyên này cho Ngũ Lang. Đa tạ, tựa hồ hai chữ này đã trở thành nhãn hiệu và vị trí ngồi của lốc xoáy Ngũ Lang, đáng nhắc tới là, hắn cũng chỉ hướng về một mình Từ Dương nói cảm tạ, những người khác mặc kệ làm ra bất kỳ cử động gì, dù hắn đã từng là lão đại Tây Hoàng, cũng chưa từng nghe qua lốc xoáy Ngũ Lang nói với mình hai chữ này. Gia hỏa luôn thích độc hành này, tựa hồ chỉ có Từ Dương mới có thể hoàn mỹ áp chế được hắn. Kế tiếp mất trọn vẹn 3 ngày, vòng xoáy Ngũ Lang đều chuẩn bị đầy đủ, mà sau khi chuẩn bị xong, hắn lập tức bắt tay vào chế tạo ra minh giới chi nhãn có thể liên thông hai đại lĩnh vực tồn tại liên tục. Trong thời gian này, Từ Dương nghiêm khắc hạ lệnh cấm bất luận kẻ nào quấy rầy lốc xoáy Ngũ Lang, cũng chỉ có một mình hắn, ngẫu nhiên sẽ đến bên ngoài mật thất chỗ Ngũ Lang, quan sát tiến độ chế tạo thành quả của hắn một chút. Khiến cho Từ Dương tuyệt đối không nghĩ tới chính là, vòng xoáy này chẳng những có thiên phú siêu nhiên trên phương diện cá nhân tu luyện, vậy mà trên phương diện chế tạo không gian pháp trận truyền tống cũng có tạo nghệ độc đáo 10 phần thuộc về mình. Có thể nói thu được một vị tùy tùng như vậy, tuyệt đối xem như Từ Dương tìm được một kiện đỉnh cấp bảo vệ, hơn nữa còn là loại không quá kỳ. Rốt cuộc, trước sau 5 ngày, lúc vòng xoáy Ngũ Lang xuất hiện trước mặt mọi người, gia hỏa này lại vẻn vẹn chỉ phun ra hai chữ, được rồi. Mọi người dưới sự dẫn dắt của Từ Dương, đi vào trong mật thất chuyên thuộc về vòng xoáy Ngũ Lang này, tất cả đều thấy được một đạo quang mang truyền tống màu đỏ tím, giống như một con ngươi thật lớn, xuất hiện ở trước mặt đoàn đội Từ Dương. Mẹ kiếp! Không hổ là mắt hư không mà ngươi nói. Vậy mà thật sự cùng một con ngươi không có gì khác nhau, cần chúng ta chuẩn bị một chút đặc thù sao? Ngũ Lang khoát tay áo, chỉ cần các ngươi không sợ chết, hiện tại có thể từ nơi này một mực tiến vào không gian bên trong quân đoàn thần bí phía dưới. Bất quá, một khi truyền tống vào bên trong, các ngươi những người này, rất có thể mỗi người phân tán ở một khu vực khác nhau. Rốt cuộc có thể hạ xuống một vị trí gặp nhau, ta cũng không rõ ràng. Còn có một điểm cần chú ý. Nếu vận khí các ngươi thật sự không tốt, rất có thể sẽ vượt qua toàn bộ hội nghị nội bộ lần này của toàn bộ quân đoàn thần bí, đột nhiên hàng lâm đến chỉ thất của bọn họ. Tóm lại, đây là một tác phẩm riêng của một người cực kỳ mạo hiểm kích thích và đi đường tắt, dù sao ta cũng đã thiết kế xong, có thể tiến hành thí nghiệm hay không chính là chuyện của các ngươi. Khá lắm, lúc trước còn không nhìn ra được, bản sự ngươi làm trưởng quỹ, thật sự là khó lường đây. Bất quá, đây một khi là phát minh của ngươi sáng tạo, nếu quả thật không có cách nào đưa chúng ta chuẩn xác đến vị trí kia, chỉ sợ cũng coi như là ngươi thất trách rồi, đã như vậy, ta còn sợ cái gì chứ? Để ta ăn con cua này cho ta đi. Lý Tuấn và hai tiểu tỷ tỷ nhìn nhau một chút, sau đó không chút do dự chui vào trong con ngươi cực lớn này. Chẳng qua lúng túng chính là, thằng cha này vừa đâm đầu vào vị trí chính giữa của hư không chi nhãn, lại nghe bịch một tiếng, cái đầu hung hăng đập vào trên cửa chính, phảng phất đụng vào trên sắt thép làm cho Lý Kỳ sửng sốt. Mẹ nó! Tiểu tử ngươi đang đùa ta sao? pháp trận này căn bản là không vào được. Vòng xoáy ngũ lang bất đắc dĩ lắc đầu, một mặt hận sắt không thành thép. Ta còn chưa phóng thích lực lượng chuyên môn bên trong, pháp trận còn chưa khởi động, ngươi vội cái gì? Hai ca ca này bộ dáng ngang mày lạnh lùng, tựa hồ có chút tú tài gặp gỡ, có cảm giác không nói rõ được, căn bản không có cùng một tiết tấu hành động. Vòng xoáy ngũ lang là loại tính tình chậm rãi hoạt động. Mà Lý Tượng thì không phải, chuyên chú hưởng thụ phương diện hưởng thụ cuộc sống, bởi vậy, hắn cho tới bây giờ không có chờ đợi thói quen của người khác, sự tình phân phó xuống, người khác cũng nhất định sẽ làm tốt trong thời gian ngắn nhất. Nhưng mà, lần này hắn xem như một cước đá vào trên tấm sắt. Rất nhanh, lốc xoáy ô lang cũng không tiếp tục đối đầu với Lý Độc, bắt đầu đặt một bàn tay của mình lên mặt ngoài con ngươi truyền tống này. Trong một sát na, theo lực lượng của nó tràn vào trong đó, pháp trận như là triệt để bị kích hoạt, phóng xuất ra khí tức không gian pháp tắc cường đại không gì sánh được, theo sát liền lục tục bao phủ lấy đám người Lý Tượng bên trong. Rất tốt, chuẩn bị xuất phát đi, nhớ phải bảo vệ bản thân thật tốt, mặc kệ các ngươi ở mặt nào, chỉ cần gặp phải nguy hiểm, trước tiên hướng ta phát linh hồn truyền âm, ta sẽ lập tức xuất hiện trợ giúp. Tuy nói lấy thực lực bây giờ của mọi người, ngược lại không cần Từ Dương phí tâm lo cho an toàn của bọn họ, chỉ là nghe lão đại nhà mình nói như vậy, trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy ấm áp, cảm giác có thể trở thành đồng đội của Từ Dương, quả thực là vận khí tốt nổi danh. 990, Ngục giam cửu cửu trương vô tướng. A a ha ha, mỗi lần tiến vào loại không gian này, ta đều sẽ có một loại cảm giác đặc thù giống như thám hiểm bí cảnh. Để ta nhiệt huyết sôi trào, không nhiều lời, ta cũng tiến vào. Cổ cha vỗ vỗ cái bụng lớn của mình, còn đặc biệt mang theo một bình rượu, bước tiếp theo tiến vào trong mắt hư không. Vĩnh theo phía sau đám người Lý Thái, theo sát vợ chồng Phổ Lãng dõi theo không cho qua, đi vào theo, tiếp theo chính là thằng Hề. Rất nhanh, người bên cạnh không còn mấy, Từ Dương cùng người sáng tạo ra vòng xoáy ngũ lang bên cạnh liếc nhau một cái. Sau đó, lão đại ca Từ Dương nhẹ nhàng giơ tay lên, làm ra một động tác khiêm nhường. Vẻn vẹn đây chỉ là một động tác này, liền xem như là cho mặt mũi của vòng xoáy ngũ lang. Phải biết rằng, nếu thật sự lấy thực lực và địa vị đến đánh giá, toàn bộ đại lục Ly Châu đều không có bất kỳ người nào có thể khiến cho Từ Dương vì vậy làm ra một động tác như vậy. Coi như Vân Vong Cơ được tâng bốc là thần trong truyền thuyết nhìn thấy Từ Dương, song phương bất quá cũng chỉ là tư cách ngồi ngang hàng mà thôi, mà lần này, Từ Dương xem như hung hăng nhấc một tay lên vòng xoáy ngũ lang. Đối phương cũng không già mồm, nhìn Từ Dương một cái thật sâu, sau đó đi trước một bước vào trong không gian. Cùng lúc với thời khắc này, hình dáng của hư không chi nhãn truyền tống không gian cũng bắt đầu giống như ngọn lửa thiêu đốt nhanh chóng héo rút, thẳng đến khi biến mất. Từ Dương không do dự nữa, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt hào quang truyền tống trong hư không chi nhãn hoàn toàn biến mất, cùng nhau chui vào. Quả thật giống như lời Tuyền Qua Ngũ Lang nói lúc trước, hư không chi nhãn truyền tống quang môn này mặc dù có thể xác định chính xác vị trí không gian nội bộ quân đoàn thần bí kia ở chỗ sâu trong rãnh biển, nhưng cũng không có biện pháp tiến hành định vị trí chuẩn xác của mỗi người đối với điểm rơi xuống đất. Nguyên nhân là, vòng xoáy ngũ lang khống chế hư không pháp tắc cũng không hoàn thiện, thậm chí ngay cả cường độ hư không pháp tắc Từ Dương khống chế đều có thể so sánh với nó, cũng không tính là cao cấp nhất trong hư không đại đạo, bởi vậy con mắt hư không này khống chế vẫn có chút sai sót. Hầu như mỗi người xuất hiện ở vị trí không gian trong quân đoàn thần bí này đều không hoàn toàn giống nhau. Lý Tượng đi đầu tiến vào loại không gian này, sau khi khôi phục ngũ giác thấy rõ sức lực, đúng là ở tại chỗ quét nhìn hoàn cảnh chung quanh một hồi lâu, vậy mà đều không nhìn ra được nơi này rốt cuộc là một loại tồn tại như thế nào. Càng giống như một gian nhà kho thập phần ẩn kín, chung quanh căn bản không có một tơ một hào quang thoáng hiện, tất cả đều là tùy tùng hai thiếu nữ Ngư Lệ bên cạnh Từ Trạch phóng xuất ra hào quang bản thể, chiếu sáng một phần tầm mắt không gian cho hắn. Tại sao lại như vậy? Nơi này, ta cảm thụ không thấy ba động khí thức mảy may, chẳng lẽ chúng ta đã tiến vào chỗ táng thân đặc thù gì? Hai thiếu nữ Ngư cũng mang vẻ mặt ngốc trệ, hai mặt nhìn nhau. Không giống như trong tưởng tượng, cảnh tượng hẳn là xuất hiện ở đây, không có đối thủ, không có phòng bị nghiêm ngặt, thậm chí, ngay cả gợn sóng dưới nước lẽ ra bọn họ cũng không xuất hiện. Lý Chát bất đắc dĩ lắc đầu, ai ra, thôi bỏ đi, chúng ta vẫn là đi một bước nhìn một bước đi, tìm đường trước rồi nói sau, tóm lại không thể một mực đợi ở địa phương quỷ quái như vậy được. Dưới sự dẫn dắt của Lý Tuấn, hai thiếu nữ Ngư một trước một sau bảo vệ chặt chẽ Lý Tượng ở giữa. Bảo đảm nam chủ nhân tuyệt đối an toàn. Rất nhanh, ba người liền có phát hiện trình độ nhất định. Chủ nhân mau nhìn, bên kia tựa hồ có một khối bia đá. Thiếu nữ Ngư tỉ tỉ đi ở phía trước đột nhiên linh quang hiện ra, nói ra phát hiện này. Ba người rất nhanh tiến lên, thình lình nhìn thấy trên tấm bia đá kia khắc mấy chữ to màu máu sáng loáng. Minh Nguyên thủ ngục, a, giả vờ giả vịt mà thôi. Lý Tượng vô thức nói ra mấy chữ trên tấm bia đá này, hắn cảm nhận được dao động tinh thần lực vô cùng cường đại. Nhưng mà, vì ổn định lại tâm tình hai nha đầu này, hắn ra vẻ thoải mái giễu cợt một tiếng. Bất quá, hai thiếu nữ cá khôn khéo như thế nào, căn bản đã nhận ra Lý Tượng hiện tại cả người đều đã là trạng thái hoảng loạn. Nhưng chuyện này thì thế nào? Ba người ngoại trừ tiến lên đã không còn lựa chọn nào khác, tiếp tục tiến lên tầng sâu của đánh dấu bia đá màu máu này, phía trước rõ ràng là một cánh cửa trống rỗng. Lý Tuấn nuốt nước miếng thật sâu, suy nghĩ một lát. Rốt cục, vẫn là quyết định bước vào bên trong cánh cửa này xem rõ ràng. Rất nhanh, tổ ba người này liền tiến vào sâu trong hắc động này. Trong bất chi bất giác, lại kích phát cấm chế đặc thù trong mật địa quỷ dị này, lực lượng ba động khủng bố tại thời khắc này đột nhiên hàng lâm, theo sát, trong tầm mắt ba người xuất hiện từng đạo quái vật thần bí toàn thân màu xám bạc như cương thi. Một màn này Lý Tượng cũng không xa lạ gì, bởi vì, hắn mơ hồ phát hiện thằng Hề sở hữu lực lượng nguyền rủa, những khôi lỗi hình người bị nguyền rủa ăn mòn kia, tựa hồ có chỗ giống như những cương thi trước mắt này. Ha ha, nếu phán đoán của ta không sai, nơi này hẳn là căn cứ bí mật mà quân đoàn thần bí này dùng để nuôi dưỡng sinh vật tà ác. Lần này nếu như bị chúng ta bắt gặp, vậy thì ngoan ngoãn ở đây giày vò một phen, cho bọn họ một kinh hỉ, cũng coi như chúng ta lập một công đầu cho Vinh Quang chiến đội. Tính cách Lý Tượng này điển hình vô cùng đặc biệt, bình thường gặp chuyện gì cũng thỉnh thoảng có chút hoảng hốt. Thế nhưng, vừa đến bước quan trọng, gia hỏa này trước nay không bao giờ hàm hồ. Hơn nữa, tính cách trời sinh phóng túng của hắn, sớm đã để cho hắn không để ý sinh tử. Cuộc sống tiêu sái cả đời mới là nguyện vọng lớn nhất của hắn. Bởi vậy, rất nhiều lúc có thể mang đến cho hắn thể nghiệm cực hạn kích thích, sẽ làm cho Lý Tượng sinh ra hứng thú lớn lao. Không hề nghi ngờ, một màn trước mắt này đã bắt đầu từ nghe từng cái cảm giác mặt vuông mang đến cho Lý Tượng trùng kích mãnh liệt, hắn muốn chính là loại chiến đấu khiến máu nóng sôi trào này. Ha ha ha, mấy đứa không biết chết sống này lại đây chịu chết, hai nha đầu các ngươi, cho bọn chúng một chút nhan sắc đi. Lý Tượng mỉm cười nói ra những lời này, đồng thời, thảnh thơi điểm cho mình một lá xích. Cùng lúc này, hai thiếu nữ và tiểu tỷ tỷ bên cạnh đồng thời bay lên trời. Tả trưởng của tỷ tỷ đối mặt với bàn tay phải của muội muội, trong nháy mắt một vầng sáng màu trắng sữa, nhanh chóng ngưng tụ trên người hai thiếu nữ cá, linh lực dao động vô cùng cường đại khuếch tán ra chung quanh. Rất nhanh, liền dùng lực lượng công pháp thuộc về bọn họ tập trung ở bên ngoài thân những cương thi màu trắng bạc này, sinh ra tác dụng hạn chế thật lớn cho bọn họ. Nhân ngư phong cấm, hai thiếu nữ đột nhiên phát ra một tiếng nói vô cùng vang dội, công pháp phong cấm vô cùng cường đại, phát huy ra tác dụng, khóa chặt hành động của 5-6 tên cương thi trước mắt này lại. Nhưng mà, rất nhanh những cương thi này đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương làm cho người tuyệt vọng. Theo sát, tất cả trạng thái tiêu điều bao phủ trên người bọn họ biến mất toàn bộ. Tại sao lại như vậy? 991, chương thứ 91, mỗi người đều là mê cục. Hai người ngư tiểu nha đầu trợn mắt há hốc mồm nhìn nhau, ai cũng không nghĩ tới, những cương thi này lại còn có bản năng đáng sợ như vậy. Lý Trát cười hắc hắc, các nha đầu không hoảng hốt. Xem ta đây, sau một khắc, cánh tay Lý Kỳ Phi kia khẽ vặn vẹo cái nhẫn trên ngón giữa của mình. Rất nhanh, ánh sáng màu xanh lá quỷ dị nhanh chóng hiện lên sau lưng Lý Tượng, từng đường viền của vong linh hiện ra. Những căn nguyên vong linh này có thể phóng xuất ra bao nhiêu, toàn bộ đều dựa vào cường độ lực lượng tinh thần của cá nhân Lý Tượng để quyết định. Không bao lâu sau, số lượng vong linh đứng ở phía sau Lý Tượng đã nhiều hơn so với đám cương thi trước mắt. Tuy rằng, những vong linh này thân thể mạnh cũng chưa chắc có thể sánh được với những cương thi này. Có thể bởi vì cái gọi là mãnh hổ địch không lại bầy sói, huống chi hình thái sinh mệnh của vong linh cực kỳ đặc thù, cho dù bọn họ lưu lạc trên chiến trường, tiếp theo, sau khi Lý Tượng khôi phục đủ tinh thần lực, còn có thể triệu hồi ra càng nhiều vong linh hơn, tương đương với năng lượng dùng vô hạn đối kháng với năng lượng có hạn, điều này làm cho Lý Tượng hầu như có thể lâm vào hoàn cảnh bất bại. Chỉ cần cường độ thực lực đối phương không vượt quá giới hạn Lý Tượng có thể chống đỡ, đạt tới lam cấp đỉnh phong, thậm chí là cấp bậc của mình, Lý Tượng liền không đến mức đi về phía sụp đổ. Cương thi cùng vong linh đối kháng có thể sinh ra hoa lửa thế nào? Trong nháy mắt tiếp theo, trong chiến trường phát sinh một màn này, liền cho ra đáp án chính xác của đám người Lý Tượng. Lực công kích của nhóm vong linh tuy không mạnh, nhưng tốc độ của bọn họ lại tương đối nhanh. Đồng thời, số lượng mỗi người quá nhiều, cơ hồ 5-6 vong linh quay quanh thân một cương thi dây dưa. Số lượng khoa trương như vậy so sánh, rất nhanh đã mang đến áp lực lớn lao cho cương thi quân đoàn trước mặt. Ha ha ha, đánh hay lắm, các chiến sĩ vong linh hung hăng đánh cho lão tử, để bọn họ hiểu vinh quang của vong linh nhất tộc không phải bọn cương thi chó má bọn họ có thể xâm phạm. Lý Trát kích động, vậy mà ngậm đúa đũa nhảy lên phía sau, thoạt nhìn tư thái thoải mái. Bộ dáng không cầu tiến thủ này, cũng là bị hai thiếu tỷ tỷ trẻ tuổi nhân ngư bên cạnh nhìn qua với ánh mắt khinh bỉ. Làm ơn đi, chủ nhân có thể chuyên tâm một chút, nơi này chính là cục diện sinh tử. Hắc hắc, không hoảng không sợ. Tương lai chúng ta còn phải gặp thêm nhiều đối thủ cường đại hơn. Nếu ngay cả mấy con cương thi này cũng đối phó không được, chủ nhân các ngươi sớm muộn gì ta cũng sẽ bị Quang Vinh chiến đội xóa tên. Không thể không nói, Lý Tượng tâm thái cũng không tệ lắm. Mặc dù cục diện trước mắt có chút khó giải quyết, nhưng chung quy cũng không đến mức uy hiếp đến sinh tồn của hắn. So sánh xuống, cổ cha kia lại không dễ chịu như vậy. Có lẽ là cùng hắn lúc tiến vào cánh cửa hư không, trong lòng nghĩ có liên quan lớn lao gì đó. Khi hắn lần nữa khôi phục ngũ giác, phát hiện mình vậy mà xuất hiện trong kho tư liệu của quân đoàn thần bí này. A ha ha ha, ta không phải đang nằm mơ chứ? Lại còn có chuyện tốt như vậy sao? Nhìn từng mảnh thư tịch cổ xưa xếp lên trước mắt, Cổ Lâm hầu như chậm rãi chấn kinh, hưng phấn đến mức nước miếng cũng sắp chảy xuống. Đang lúc hắn chuẩn bị đền bù tinh thần của mình nuôi dưỡng một phen, lại phát hiện sau lưng mình, chẳng biết từ lúc nào, đã dừng lại hai đạo chấn động khí tức vô cùng cường đại. Cổ Lâm quay đầu lại, thình lình nhìn thấy hai chiến sĩ đầu trâu hơn hai thước, cứ như vậy dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chăm chú vào mình, đã không biết thời gian bao lâu rồi. Có lẽ là lúc cổ cha vừa mới tới nơi này, đã bị hai con to con này nhìn chằm chằm vào. Hắc hắc, Nhiều ca có chuyện từ từ nói. Cổ cha lập tức kinh sợ, bi thống chính là hai chiến sĩ đầu trâu phía sau, một người giơ một tay lên, cứ như vậy nâng thể trọng của cổ cha vốn hơn 200 cân, giống như nhấc một con chuột chết vậy, dễ dàng bị nhấc lên. Sau đó, nó vác thân thể mập mạp lên đầu vai, nhanh chóng đi vào ống kính bên trong gian phòng tình báo này, thả ta ra. Các ngươi mau thả ta ra, các ngươi biết ta có thân phận gì không? Lão đại tuyệt đối của Quang Vinh chiến đội điều tra lĩnh vực, các ngươi cũng dám cản rỡ với ta như thế. Cổ cha cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, bởi vì hắn phát hiện, hai tên đầu trâu cực lớn kiềm chế mình có được sức mạnh kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Mặc kệ hắn phản kháng thế nào, thậm chí là muốn vận dụng thế công lăng lệ ác liệt, cũng không có cách nào thoát khỏi trói buộc của hai người khổng lồ này. Mặc kệ cổ cha giãy giụa thế nào, hai người này từ đầu đến cuối không nói lời nào. Giống như là người công cụ, thẳng đến khi đưa Cổ Lâm tiến vào phòng đen nhỏ sâu nhất trong mật thất này, giống như ném rác rưởi vậy mà thô bạo đem nó ném vào. Sau đó, rắc một tiếng, cánh cửa sắt đá to lớn trống rỗng hàng lâm, mang theo khí tức phong ấn pháp trận thuộc tính cực kỳ cường đại, trực tiếp giam Cổ Lâm ở bên trong. Mẹ nó, ta biết ngay tên gia hỏa vòng xoáy ngũ lang kia không đáng tin cậy. Thật vất vả mới làm ra một cái quang môn truyền tống mắt hư không, lại ngay cả công năng định vị cũng không có, thật sự là buồn cười. Hại bổn đại gia không biết phải bị giam ở nơi này bao lâu rồi. Nhưng cổ cha rất nhanh đã chờ được sự kinh nghỉ của bản thân, đương nhiên, cũng có khả năng là một cơn ác mộng thuộc về hắn. Ngay lúc một mình hắn có chút không biết làm sao đối mặt vách tường hắc ám chung quanh, đạo môn hộ kia lại một lần nữa vạch trần một tiếng kéo lên. Đi vào trong tầm mắt chính là một nữ lang nhan sắc đẹp đẽ thập phần xuất chúng. Cổ Lâm ngây người ngay tại chỗ, nhưng thật sự không nghĩ tới, tình cảnh trước mắt của mình lại còn có phúc lợi như vậy, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, mạnh mẽ lắc đầu mình. Người tới đây là để tặng phúc lợi. Nữ lang đột nhiên lộ ra một nụ cười khiến người ta mất phương hướng chính mình, không thì ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ nghe một tiếng cọt kẹt thật lớn, một cánh cửa sau lưng nữ lang đột nhiên rủ xuống. Nhưng mà, cũng chính trong nháy mắt, Cổ Lâm cảm giác được trong không gian khí tức lập tức băng lãnh đến cực điểm. Khi nữ nhân này dập khuôn từng bước đi về phía mình, cổ giác cảm nhận được áp lực khủng bố khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà, đây còn không phải là nơi khủng bố hơn. Lúc nữ tử này đi tới trước mặt Cổ San, trong lòng bàn tay đột nhiên ngưng tụ ra lực lượng thôn phệ vô cùng cường đại. Mà lực thôn phệ này lại có thể làm cho tinh thần người ta liên tục run rẩy. Tiểu mập mạp ngươi dáng dấp lại rất vui mừng đây, bất quá thật đáng tiếc, bất kỳ một người nào dám đến thăm quân đoàn ác ma hải chúng ta, đều sẽ gặp phải đả kích nghiêm khắc nhất. Đương nhiên, tỷ tỷ sẽ đối với ngươi ôn nhu hơn một chút, bởi vì ta muốn biết, thời khắc này, trong cái đầu to béo của ngươi rốt cuộc chứa đựng nội dung thế nào. Sau một khắc, nữ nhân này dĩ nhiên là đem một bàn tay rơi vào đỉnh đầu Cổ Lâm. Cảm giác lạnh thấu xương nhanh chóng xuất hiện, theo sát, Cổ Khâu phát hiện chủ quan ý thức của mình đang nhanh chóng uể oải xuống. 992, thủ đoạn khống chế dục vọng thứ 92, đó là một loại thủ đoạn đặc thù có thể ăn mòn linh hồn thế giới người ta, hơi vô ý, Cổ Lâm thậm chí cảm thấy, mình rất có thể vĩnh viễn không thể tỉnh lại, biến thành một kẻ ngốc không tự chủ ý thức. Mà càng đáng sợ hơn là tất cả tình báo mình tích lũy được, rất có thể đều bị nữ nhân này đánh cắp. Linh hồn, không thể nghi ngờ là một bộ phận tạo thành sinh mệnh quan trọng nhất của bất kỳ thân thể nào. Một khi, cứ như vậy bị mất đi cùng trộm cắp, hậu quả sẽ là vô cùng nghiêm trọng. Đáng sợ hơn chính là, nếu nữ nhân này thật sự đắc thủ, trong đầu cổ chấm, hết thảy quá khứ liên quan đến Quang Vinh chiến đội tích lũy xuống đều sẽ bại lộ trước mặt đối phương như vậy. mà việc này cũng sẽ là một đả kích chí mạng đối với kế hoạch xâm lấn của Từ Dương Dương, vị trí của tất cả mọi người sẽ vì vậy mà bại lộ. Làm sao bây giờ? Thanh tỉnh lại Cổ Lâm, ngươi nhất định phải thanh tỉnh lại, hiện tại cũng không phải là vấn đề liên quan đến sinh tử một mình ngươi. Nguy hiểm trước nay chưa từng có, lặng yên không một tiếng động hàng lâm, bao phủ bên trong mỗi một lỗ chân lông của cổ chấm, thẩm thấu vào tứ chi bách hoảng sợ của hắn, chờ đợi hắn rất có thể sẽ là vận rủi thảm thiết bị lật úp. Nói tới ác ma chi nhãn này thật sự rất thần kỳ, địa phương vợ chồng Phổ Lãng xuất hiện, tự nhiên cũng có quan hệ cực lớn với hứng thú cảm niệm sâu nhất của bọn họ. Sau khi hai người khôi phục ngũ quan bên này, bất ngờ phát hiện, trước mắt là núi vàng bạc vô chi vô tận, các loại khoáng thạch hy hữu, lượng dự trữ quả thực có thể so sánh với thành thị trên biển của Trân Châu màu đen, đủ để nhìn ra, những năm này quân đoàn ác ma hải này dựa vào lực lượng rãnh biển khủng bố cưỡng ép cướp đoạt vô số tài phú. Ông trời ơi, ca ca, chúng ta không phải là đang nằm mơ chứ? Đế đế còn thật sự là đủ ưu đãi cho chúng ta đấy. Biết người ta thích nhất thứ gì, lại đem chúng ta đến nơi này. Cái gì cũng đừng nói, muội tử mau giả bộ đi. Phổ Lãng Liễn rõ ràng chính là một loại người tương đối nghiêm túc, lúc buồn bực cảm khái, gia hỏa này đã đem túi càn khôn móc ra. Cái gọi là túi càn khôn kia chính là một pháp bảo đỉnh cấp có tác dụng chứa kim sơn ngân sơn. Chỉ thấy Phổ Lãng Mục nói thầm vài câu, túi càn khôn trên tay nhanh chóng bành trướng trong thời gian cực ngắn, lực thôn phệ cường đại từ trong túi càn khôn này phóng ra, điên cuồng quét sạch chung quanh, tất cả vàng bạc châu báu trong tầm mắt trước mắt. Ha ha ha, sảng khoái, đúng là quá sung sướng. Loại cảnh tượng này ta chỉ gặp được trong lúc nằm mơ, thật không nghĩ tới, lại còn có thể có mộng tưởng trở thành sự thật. Vòng xoáy ngũ lang này thật là đáng tin cậy, lát nữa ta phải mời hắn uống một bữa rượu. Phổ Lãng Liễm cùng kèn kẹt dưới trạng thái hưng phấn đến tận cùng, điên cuồng kinh thôn tài phú trong này, nhưng mà hai người cũng không biết, ngay lúc bọn họ đắc ý quên mình, tiếng bước chân chung quanh càng ngày càng nhiều hội tụ tới bên này. Ha ha, loại cảm giác không kiêng nể gì xâm chiếm tài phú này có phải rất sảng khoái không? Nhìn hai người các người bộ dáng này, hẳn là sướng không nổi, có muốn bản tướng quân thêm chút gia vị cho các người không? Đúng lúc này, một thanh âm vô cùng băng lãnh, đột nhiên xâm nhập vào trong đầu vợ chồng Phổ Lãng Tích, ý thức được nguy hiểm đồng thời quay đầu lại. Hai người lúc này mới phát hiện, chung quanh không biết khi nào đã chất đầy chiến sĩ đầu châu vô cùng cao lớn, mà người trẻ tuổi lãnh đạo những chiến sĩ này lại ở khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Người này là hình thái nhân tộc thuần túy, không cảm thụ được ba động khí tức trên người hắn, nhưng mà hai con ngươi màu tím của hắn cho người ta cảm giác thập phần nguy hiểm. Mỗi người đều có dục vọng, đây là một sự thật không thể nào thay đổi được. Đồng dạng, dục vọng chính là nhược điểm của người này. Hai vợ chồng các ngươi vốn có thực lực không tệ, nhưng các ngươi đối với tiền tài đã vượt qua cực hạn khống chế của các ngươi. Cho nên, hôm nay, ta sẽ dẫn các ngươi đi về phía cực lạc đầy ắp tiền tài. Sau một khắc, theo người trẻ tuổi này ra lệnh, sau lưng càng ngày càng nhiều chiến sĩ đầu châu điên cuồng phun trào lên, tựa hồ dựa theo một loại phương vị trận pháp đặc thù mà quỷ dị tiến hành sắp xếp. Sau đó, người trẻ tuổi ánh mắt màu tím này, tiếng cười càng trở nên cuồng vọng, tiếng tăm quỷ dị bao phủ bên tai vợ chồng Phổ Lãng, cũng làm cho năng lực phòng ngự tinh thần của hai người nhanh chóng hạ xuống. Hiển nhiên, bọn họ tựa hồ gặp phải tao ngộ giống như cổ xương, mà người trước mắt này, tựa hồ như có thể khống chế dục vọng người khác, đồng thời pháp trận này phát huy tác dụng. Vợ chồng Phổ Lãng bè đã dần dần mất đi lực chống cự đối với thế giới say vàng trước mắt, ý thức phản kháng của bọn họ đang nhanh chóng yếu bớt. Tại sao lại như vậy? Thân ái, người ta sẽ táng thân ở đây sao? Nơi này thật sự tràn đầy quá nhiều tiền tài hấp dẫn, cho dù là chết trong vô tận vàng bạc, chỉ sợ chính là kết cục tốt nhất của loại người chúng ta chứ. Ánh mắt Phổ Lãng Liễm cũng dần dần mê ly, bên cạnh hắn chỉ còn lại mì cùng núi vàng vô tận ngân sơn, tựa hồ ở trên tiết điểm này, bọn họ đã quên mất vinh quang chiến đội. Quên mất Từ Dương, quên đi tất cả bên ngoài. Mà đó chính là ham muốn con người sau khi cực hạn bành trướng, mang đến cảm giác muốn dừng lại không thể. Nếu như hiện tại để cho bọn họ cưỡng ép thoát ly những núi vàng núi bạc này vây quanh, chỉ sợ so với tính mạng của bọn họ còn thống khổ vạn phần. Thế là cứ vậy chìm vào trong núi vàng núi bạc, vẫn là ra sức phản kháng, ý nghĩ như vậy đã ở trong đầu vợ chồng Phổ Lãng Tích trở nên càng thêm mơ hồ. Hai mắt đột nhiên mở ra, trong tầm mắt thằng hề xuất hiện cục diện tương đối lạ lẫm. Đây là một gian phòng trống vô cùng hoa lệ. Đương nhiên, cũng có thể nói là một tòa đại điện. Chẳng qua, dõi mắt chung quanh, ngoại trừ những bích họa tinh xảo đến cực hạn ra, cũng không nhìn thấy bất cứ nhà nào để trang trí. Đây là nơi nào? Bản năng thằng hề này xuất hiện nghi vấn như vậy, sau đó phóng ra một ảo thể giống bản thể như đúc, sóng vai bước đi với mình, phòng ngừa có thể xuất hiện bất kỳ loại tình huống nào đột ngột xuất hiện. Một trái một phải tiểu gia hỏa cùng huyễn thể binh của mình chia làm hai đường, bắt đầu điều tra gian phòng quỷ dị này. Chỉ là, để hắn cảm thấy bất đắc dĩ chính là, bất luận hắn tìm kiếm như thế nào cũng không cách nào tìm được bất kỳ manh mối nào có giá trị hơn trong phòng này. Chuyện này càng giống như là một cái lồng giam, để mình trong trạng thái phong bế tuyệt đối ngăn cách với toàn bộ thế giới hiện thực. Không ai có thể tiến vào, cũng không có ai có thể đi ra, thời gian cùng không gian tại nơi này triệt để mất đi ý nghĩa. Thích đùa bỡn tiểu nhân chúng sinh, loại diễn kịch này cũng không ít được hắn xây dựng trên người người khác. Nhưng từ trước đến nay hắn còn chưa từng tưởng tượng qua, nếu như có một ngày mình tiến vào trong lồng giam như vậy, lại sẽ là một loại thể nghiệm linh hồn thế nào. 993, ngục giam thứ 93 tĩnh lặng, có ai không, nhanh ra đây nói chuyện một chút đi, yên tĩnh tuyệt đối sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác, đây là lý luận ban đầu được chứng thực từ vô số niên đại. Hiển nhiên thằng Hề cũng không có cách nào tránh thoát sự thật như vậy, hắn một lần lại một lần xác định. Nơi này căn bản không phải không gian ảo cảnh, quật vào mặt mình cũng sẽ để cho mình cảm giác thống khổ bắt mắt. Nhưng một chỗ như vậy, khiến hắn chịu đựng dày vò khó có thể tưởng tượng. Thậm chí ngay cả khái niệm thời gian cùng không gian cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Ha ha, thích đùa nghịch với ta đúng không? Được, ta ở chỗ này tu luyện, xem chúng ta ai có thể hao tổn qua ai. Không thể không thừa nhận, tên Hề này xem như là người đứng đầu trong mấy thành viên của Quang Vinh chiến đội mà Từ Dương dạy bảo. Bây giờ định lực của gia hỏa này đã được tăng cường trên diện rộng. Hơn nữa, năng lực tùy cơ ứng biến cũng bởi vì được Từ Dương chỉ dẫn, đã được tăng lên như thoát thai hoán cốt, cho dù là trong tù cảnh, hắn cũng không tự loạn trận cước, mà là quyết đoán lựa chọn một trạng thái tốt nhất đối với mình, để cho mình bình tĩnh lại. Mắt hư không này giống như một lần nữa vì mọi người lựa chọn trưng xuất số mệnh một lần, mang đến cho mỗi người có hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng, cũng để cho mỗi người đối mặt với một khâu yếu kém nhất trong nội tâm mình khảo nghiệm bọn họ. Thực lực lý tưởng không đủ, Cổ Lăng có được chấp niệm quá sâu đối với tình báo, vợ chồng Phổ Lãng nói là duy lợi là đồ vật có chút khó nghe, dù sao, hai người bọn họ vẫn là trọng tình trọng nghĩa. Nhưng khi bọn họ đối mặt núi vàng bạc, sâu trong nội tâm bại lộ ra kẽ hở chí mạng, thật sự là có chút khó mở miệng. Về phần, luôn quen đùa bỡn con Hề chúng sinh, bây giờ cũng đã ngã vào trong lồng giam chuyên thiết trí cho mình. Mà sau khi người sáng tạo ra cánh cửa hư không, lốc xoáy Ngũ Lăng cũng thức tỉnh ngũ giác. Thình lình phát hiện chung quanh mình đứng đầy chiến sĩ đầu châu vô cùng vô tận. Mà thống lĩnh những chiến sĩ đầu châu này ước chừng có ba người lãnh đạo giống nhau, đều mặc áo giáp, gia hỏa ăn mặc giống như ba tướng quân này, thậm chí ngay tướng mạo cũng hết sức tương tự. Ngũ Lang vòng xoáy thậm chí hoài nghi ba người bọn họ chính là huynh đệ sinh đôi, mỗi người đều cao hơn 2 mét, tay thứ nhất cầm khai thiên cự phủ, người thứ hai cầm phương thiên hỏa kích, người thứ ba cầm khai sơn cự nhận. Ba người cùng với sau lưng bọn họ, một đám chiến sĩ đầu châu người to lớn tạo thành một chiến đội như vậy, mang đến áp lực khổng lồ cho người ta khó có thể tưởng tượng, giống như một chiến đội đến từ U Minh địa ngục khủng bố vô cùng. Mà không gian chung quanh càng như là một mảnh luyện ngục chiến trường đen nghìn nghịt, không có biên giới, không có bất kỳ hình thức trở ngại nào, tựa hồ càng giống như cung cấp cho phần tử hiếu chiến vòng xoáy Ngũ Lang này không gian đủ rộng rãi, cung cấp cho hắn đối thủ đủ cường đại, để hắn có thể nhẹ nhàng vui vẻ phát tiết ra dục vọng chiến đấu vô cùng vô tận trong thân thể mình. Hoan nghênh đi tới chiến trường luyện ngục chuyên thuộc về ngươi. Vòng xoáy Ngũ Lang tiên sinh, được xưng là cường giả đến từ địa ngục, ta muốn nhìn một chút, khi địa ngục chân chính buông xuống, ngươi lại có thể biểu lộ ra mấy phần thực lực. Ha ha, các ngươi nhiều người như vậy khi dễ hắn một cái, không khỏi có chút không trôi qua được, nếu như thêm cả ta nữa, như vậy trận chiến này coi như công bằng. Ngay lúc vòng xoáy Ngũ Lang chuẩn bị động thủ, sau lưng thanh âm quen thuộc kia lại xuất hiện, lại là nha đầu Linh Giao kia. Nhà đầu này cơ hồ chính là cùng Từ Dương trước sau chân tiến vào cánh cửa hư không, nhưng cũng không nghĩ tới rõ ràng lại chuyển đến chỗ giống như mình. Không thể tưởng được, người cũng đã tới đây, phải biết được sự xuất hiện của ngươi, cuộc chơi này chuyên môn vì ta chuẩn bị cho trò chơi mà độ khó giảm xuống đến mức thấp nhất. Linh Giao cười như không cười hừ một tiếng, ngươi ngàn vạn lần đừng xem thường những người này, A Dương ca ca đã đưa ra phán đoán chuẩn xác, những chiến sĩ này đều là con rối chiến tranh bị thượng vị của quân đoàn thần bí chế tạo ra. Hoàn toàn là do chuẩn xác số liệu chiến đấu để bổ sung, người có thể xem bọn họ là một đám máy móc giết chóc không có linh hồn, ở trước mặt những người này chỉ có một con đường hoàn toàn phá hủy hoàn toàn. Điều này làm cho quá trình tác chiến vô hình của chúng ta tăng lên cực độ khó khăn. Bởi vì, trên lý luận của những người này là không có nhược điểm tuyệt đối, không giống như chúng ta có linh hồn của chính mình tự nhiên cũng có nhược điểm. Ngũ Lang cười lạnh một tiếng, người không có nhược điểm liền dùng lực lượng tuyệt đối đến chân áp. Sau một khắc, gia hỏa này lại một lần nữa rút ra dao găm bên hông. Từ sau lần trước bộc phát lực lượng, bảo đao bên người hắn đã vỡ nát. Mà lúc này vòng xoáy Ngũ Lang sử dụng lưỡi đao này, chính là Từ Dương ở trong bảo khố thành thị trên biển có trân châu màu đen, lục soát lấy được một thanh bảo đao thiếp thân của hắn. Không hề nghi ngờ, cường độ chỉnh thể của thanh đao này là áp đảo từ xa trên lưỡi đao vốn có của vòng xoáy kia, bất quá không có ý nghĩa và tình cảm trước kia. Ngũ lang vòng xoáy đã từng nói, một ngày nào đó cây đao của mình gãy mất, chỉ sợ cũng chính là một ngày hắn đi về phía vận mệnh kết thúc. Chỉ là, sau khi gặp Từ Dương, vòng xoáy ngũ lang phát hiện mình còn có mục tiêu và cảnh giới cao hơn xa hơn, cần truy đuổi. Đây cũng chính là thể ngộ mà mấy ngày nay hắn đi lắng đọng trong lòng mình, không đơn thuần chấp nhất vũ khí cùng lực lượng bản thân nữa, mà là bắt đầu tìm kiếm phương hướng cao hơn. Một trái một phải, lốc xoáy ngũ lang cùng Linh Dao một đao một kiếm, hai người tựa hồ trong bất chi bất giác tạo thành tổ hợp hoàn mỹ nhất, đồng thời bộc phát ra lực lượng của mình trong nháy mắt, hai người hóa thành lưu quang lao về phía quân đoàn giết chóc đến từ địa ngục này. Một trận chiến với cường độ đủ lớn bộc phát, lại không biết, ngay tại một canh giờ trước, Linh Dao còn đi theo bên cạnh Từ Dương, sau khi hai người thông qua mắt hư không, mượn nhờ khí tức thiên sứ cường đại thủ hộ. Cũng không giống những người khác, rơi vào bẫy linh hồn chuyên môn thiết lập cho mỗi người bọn họ, mà là lấy tư thế rõ ràng nhất đi tới căn cứ chính thức của quân đoàn này. Khiến cho Từ Dương và Linh Dao cảm thấy kinh ngạc là, căn cứ này nhìn như là một phòng thí nghiệm công nghệ vô cùng phức tạp mà tinh vi, tồn tại như vậy không hề nghi ngờ thuộc về Bích Châu Đại Lục. Những người này toàn bộ đều là cường giả đứng đầu từ văn minh vực ngoại, từng người mặc áo khoác trắng, thao tác trước mặt một lại một cỗ máy năng lượng tinh vi. Từ Dương mượn khí tức thiên sứ lĩnh vực ẩn thân ngắn ngủi, đem tất cả vận hành nội bộ quân đoàn thần bí này nhìn thấy rõ ràng rành mạch. Mà ở chỗ sâu nhất của phòng thí nghiệm vô cùng tinh vi này, lão giả thần bí tóc hoa râm, đeo tròng mắt được gọi là tiến sĩ kia, còn đang tính toán từng đợt, các loại số liệu tinh vi. Tiến sĩ, quân đoàn cướp đoạt xuất hiện ở trung vực hải vực lúc trước đã toàn quân bị diệt, quân đoàn bị cái gọi là vinh quang hoàn toàn thu nhập, xem ra bọn họ chính là mục tiêu trọng yếu nhất chúng ta tiếp theo nghiên cứu. 994, hạng 94, Ngọc Cốt Thần Kiếm. Một thiếu nữ tinh xảo mặc áo khoác trắng, cầm mấy xấp tài liệu đi tới bên người lão giả này, lẩm bẩm. Lão giả thỏa mãn nhẹ gật đầu, rất tốt, cạm bẫy chuyên môn thiết kế cho mấy đại cường giả của Quang Vinh chiến đội kia cũng đã chuẩn bị tốt chứ. Hiện tại, chúng ta chỉ cần chờ những con cá kia mắc câu là được, bọn họ sẽ là một nhóm vật thí nghiệm ưu tú nhất của chúng ta có dự cảm như vậy. Hầu như ngay sau màn trình diễn này không bao lâu, tin tức của đoàn đội Từ Dương cũng được truyền về, mà những nội dung này sau khi nghe được Từ Dương, càng khiến cho hắn thêm phẫn nộ. Ha ha, bất quá chính là một đám gia hỏa to gan lớn mật đến từ vực ngoại, ta cũng muốn nhìn xem những người này đến cùng có thể gây ra sóng gió như thế nào. Rất nhanh, Từ Dương trước tiên ra hiệu Linh Dao đi trợ giúp những người khác, chính mình dưới sự che chở của thiên sứ lĩnh vực, đi tới trước mặt tiến sĩ này. Nhìn thấy hắn tự mình làm mẫu cho mấy người công tác áo choàng trắng trắng trẻ tuổi khác, mà mấy cái cạm bẫy trong mộng cảnh bị hắn tự mình điều khiển này, mục tiêu rõ ràng chính là tên cổ sầm kia. Từ Dương ở trong màn sáng thấy được toàn bộ quá trình không thể tưởng tượng này, Diệu Linh nữ giả kia đang điên cuồng cắn nuốt ký ức chuyên môn của cổ lộc. Bất quá, nàng tựa hồ gặp phải một ít khó khăn, linh hồn thế giới cổ lâm bộc phát ra lực lượng phản kháng cực kỳ cường đại, mà đây chính là công pháp nguyên thủy sau khi thuộc về bên người Từ Dương, khai phá ra sử dụng. Nhìn thấy cổ san phản kháng, Từ Dương không nhịn được lộ ra một nụ cười hài lòng. Tên này vậy mà có thể đồng thời mở ra bốn luồng khí xoáy sinh ra sức mạnh, hoàn toàn có thể đối kháng chính diện với áp lực mà nữ nhân này phóng ra với thế giới linh hồn. Nếu không có con át chủ bài như vậy trèo trống, chỉ sợ lúc này cổ lâm đã hoàn toàn bị biến thành một thằng ngốc. Từ Dương hơi cảm thấy vui mừng, nhưng hắn càng hiểu rõ tình huống như vậy có lẽ cũng không thể kéo dài quá lâu. Hắn nhất định phải làm ra một ít biện pháp, mới có thể giải quyết cục diện những đồng đội này của mình. Theo sát phía sau, màn sáng thao tác đài một lần lại một lần thay đổi hình ảnh, mỗi người của Quang Vinh chiến đội đều ở trong cạm bẫy chuyên môn của mình chống lại, tạm thời cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng như vậy cũng khiến Từ Dương phẫn nộ đến cực điểm, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy các đồng đội của mình bị những người này coi là vật thí nghiệm như chuột bạch, lợi dụng những cái gọi là dục vọng công nghệ này đều dùng hình thức số liệu tiến hành tính toán. Nếu mỗi người trong tu luyện giới đều phải dựa vào hình thức bị người đo lường như vậy, vậy sinh mệnh của bọn họ sẽ có ý nghĩa gì? So sánh với đơn vị tác chiến hoàn mỹ này, căn bản không có gì khác biệt. Một nhóm người như vậy xuất hiện, không nghi ngờ sẽ làm đảo loạn trật tự nguyên của toàn bộ Đại Lục Châu, nhất định phải gạt bỏ toàn bộ bọn họ. Trong con người Từ Dương phóng xuất ra hai ánh mắt đỏ như máu, cứ như vậy thẳng tắp đánh vào trên màn sáng thao tác trước mắt này. Mà ngay khi nhìn thấy hai đạo huyết sắc quang đồng này, tất cả nhân viên nghiên cứu trước mắt nhao nhao xoay người lại, lúc này mới nhìn thấy Từ Dương gia hỏa này chẳng biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng bọn họ. Khiến cho Từ Dương thoáng cảm thấy kinh ngạc chính là, những thí nghiệm giả trước mắt này trên người cũng không có ba động khí tức một tơ một hào, sau khi nhìn thấy Tử Dương cũng không xuất hiện vẻ bối rối đáng có. Sắc mặt mỗi người đều bình tĩnh đến cực điểm, mà tiến sĩ tự mình thao túng toàn bộ quá trình thí nghiệm, thì lại lộ ra một nụ cười hài lòng. Chậm rãi đứng dậy, đem hoạt động của đài điều khiển kia giao cho trợ thủ của mình, tự mình đi tới trước mặt Tử Dương, vẻ mặt vô cùng thân thiện đưa một tay ra. Ta đã chờ ở địa phương này mấy ngàn năm, cũng bồi phục mấy ngàn năm, nghiên cứu qua rất nhiều tu luyện giả đỉnh cấp ở các lĩnh vực đại lục Bích Châu. Nhưng xưa nay ta chưa từng gặp qua một đội ngũ như Vinh Quang Chiến Đội, tiềm lực đáng sợ như vậy. Hoan nghênh ngươi đến, chiến lợi phẩm và vật thí nghiệm hoàn mỹ nhất của ta. Ta có một ý tưởng lớn mật, chế tạo thân thể của ngươi thành khuôn mẫu riêng, như vậy, ta liền tương đương có được vô số quân đội phục chế phẩm Tử Dương. Có thể dựa vào một nhánh quân đội như vậy quét ngang toàn bộ đại lục Bích Châu, cũng sẽ đạt được tư cách lần nữa lên bờ Ma Long Đảo. Tử Dương cười ha hả, không thích hợp lắm nhỉ. Ta thật sự không rõ rốt cuộc ngươi lấy đâu ra tự tin, ở trước mặt ta, lại còn có dũng khí trêu chọc nhẹ như mây gió, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng chính mình sắp mất đi tất cả sao? Ồ, thật sự là như vậy sao? Nụ cười trên mặt đạo hữu im bặt mà dừng, nhẹ nhàng búng tay một cái, những người nghiên cứu mặc áo khoác trắng sau lưng kia, thoạt nhìn như là người bình thường tay trói gà không chặt. Nhưng đều đang dưới sự ra lệnh của tiến sĩ, mỗi người bắt đầu chuyển biến thành hình thái thân thể. Thì ra, bề ngoài bọn họ nhìn như vậy, căn bản đều là hình thức nên có khi làm việc bình thường, mà khi bọn họ một khi mở ra phương thức tác chiến, thì hoàn toàn biến thành một hình thức khác. Dung mạo tinh xảo, chiều cao hầu như ngang bằng, ánh mắt trống rỗng tiêu chí của bọn họ, mỗi người đều đủ để xưng là cỗ máy chiến tranh hoàn mỹ nhất. Đương nhiên, nếu quả thật như tiến sĩ nói, hắn thật sự may mắn có thể làm cho bất kỳ người nào trong Quang Vinh chiến đội làm thành tiêu bản, chất lượng tiêu thụ toàn bộ không thể nghi ngờ sẽ vượt qua những khuôn mẫu này. Nhìn thấy chưa, những người này là một nhóm vật phẩm thí nghiệm trước đó ta chế tạo ra, trước mắt mà nói, khuôn mẫu chiến tranh tinh độ cao nhất. Nếu như, mỗi người trong Quang Vinh chiến đội các ngươi đều được chế tác thành khuôn mẫu như vậy, tưởng tượng một chút thực lực của ta sẽ đáng sợ cỡ nào. Tử Dương nở nụ cười lạnh như băng, ngọc cốt thần kiếm trong tay lại một lần nữa xuất hiện. Vậy ta sẽ dùng hành động thực tế để nói cho ngươi biết, những khuôn mẫu ngươi tạo ra rốt cuộc có ý nghĩa gì trước mặt Tử Dương ta. Trong nháy mắt kế tiếp, trong con ngươi của Tử Dương, cháy ra ánh sáng giết chóc lạnh như băng, kiếm quang của ngọc cốt thần kiếm không ngừng xuyên thủng thân thể của từng chiến tranh hiện trường. Những người này tuy rằng thân thể thuộc về hạnh phúc và hoàn mỹ, nhưng trước lực lượng tuyệt đối của Tử Dương cũng không thể phát huy ra ưu thế như thế nào. Ha ha, vẻn vẹn chỉ là như vậy sao? Ngươi sẽ không phải là tốn thời gian mấy ngàn năm này lừa mình dối người ở đây đi, lão già chết tiệt ngươi. Thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, ngọc cốt thần kiếm của Tử Dương, mỗi lần thân kiếm xuyên qua khuôn mẫu chiến tranh, bọn họ đều sẽ xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, chỉ là rất nhanh, vị trí bọn họ bị thương lại nhanh chóng lấp đầy trong thời gian cực ngắn. Cùng lúc đó, kiếm hồn Tây Hoàng trong ngọc cốt thần kiếm huyễn hóa ra, đi tới bên cạnh Tử Dương. Chủ nhân, người có chỗ không biết, lão già này hẳn là cắn nuốt một tên lãnh đạo quân đoàn đỉnh cao nhất của Vô Tận Hải, sau khi đoạt xá thân thể người lãnh đạo kia, còn xâm chiếm thế lực của hắn. 995, bản mẫu sinh mệnh cửu cửu chương thứ 5, mà các chiến sĩ một nhánh quân đoàn này, sinh mệnh lực vốn vô cùng cường đại cũng được hắn giao cho những khuôn mẫu này. Năng lực chữa trị thân thể của những chiến sĩ này rất mạnh, tuy có khác biệt rất lớn với lực lượng bất hủ của ta, thế nhưng chỉ dựa vào loại thủ đoạn tiến công vật lý này, muốn tạo thành đả kích đủ cường độ cho bọn họ cũng là tương đối khó khăn. Tử Dương nhẹ nhàng gật đầu, người nói không sai, thay vì mình ở chỗ này lãng phí khí lực, chẳng bằng thay đổi một loại suy nghĩ tác chiến, như vậy mới có thể khiến trò chơi này trở nên càng thêm thú vị. Dưới tình huống trước mắt, Tử Dương chỉ coi trận chiến trước mắt như là một trò chơi, trong khái niệm của hắn, số liệu chỉ có thể đo lường, mà không có cách nào tạo ra kỳ tích. Lúc những người này trở thành khuôn mẫu, sức sáng tạo của bọn họ đã bị cướp đoạt, mà đối với một tu sĩ, sức sáng tạo mới là thứ bọn họ đi về phía tầng cao hơn, dòng suối nguồn động lực không cạn. Ngươi đã lựa chọn ngả bài cùng ta, như vậy đáng tiếc, hôm nay trò chơi này chỉ có thể có một kết cục, đó là ta sẽ có được khuôn mẫu càng thêm cường lực mới. Cảm ơn ngươi và đoàn đội của ngươi đã nghiên cứu ra tất cả những gì cho ta sẽ vĩnh viễn sẽ không quên cống hiến của ngươi. Trên mặt tiến sĩ lộ ra nụ cười vô cùng thâm lãnh, gia hỏa này không còn bộ dáng lão học xem trước đó nữa, trong ánh mắt phong mang sát lục bành trướng đến cực hạn. Nhưng mà những thứ này đều là thứ yếu, thứ mà Tử Dương để ý nhất, chính là những trợ thủ nghiên cứu chung quanh hắn. Bọn họ tất cả đều phóng ra ánh mắt như ác ma vô cùng sáng lạn cắn nuốt, theo sát thân thể bọn họ bắt đầu xảy ra biến hóa lần thứ hai. Cơ thịt bành trướng từng chút một phá vỡ hình dáng thân thể vốn có của bọn họ, phóng ra một mặt cực độ dã tính mà táo bạo. Cùng lúc đó, trang bị thí nghiệm chung quanh cũng nhanh chóng ẩn giấu ở trong thời gian cực ngắn, tất cả mọi thứ xung quanh đều xảy ra biến hóa long trời lở đất. Từ Dương cười lạnh nhìn tất cả chuyện này, chờ đợi đợt thao tác này của đối phương triệt để kết thúc. Hắn căn bản không vội động thủ, thẳng đến khi những trợ thủ thí nghiệm này triệt để tiến hóa thành trạng thái chiến đấu, lúc này Từ Dương mới nhẹ nhàng gật đầu với những gia hỏa này. Ha ha, cuối cùng cũng giày vò xong rồi, đúng không? Như vậy rất tốt, bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ dùng tiết tấu của mình đẩy mạnh tiến trình của trò chơi này. Từ Dương vừa nói xong, Ngọc Cốt Thần Kiếm trong tay bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, sau đó cất bước đi tới phụ tá phòng thí nghiệm biến dị gần trước mặt hắn, nghênh đón. Đối phương không chút do dự lợi dụng ưu thế lực lượng nhục thân cường đại của mình, nhào về phía mặt Từ Dương, nhưng mà Từ Dương chỉ làm ra một động tác rất nhẹ nhàng vung vẩy, Ngọc Cốt Thần Kiếm trong tay bộc phát ra lực uy hiếp khủng bố làm người ta khó có thể tưởng tượng. Chỉ là một kiếm trống rỗng vung ra, kiếm quang cường đại nháy mắt liền đem trợ thủ phó chiến sĩ biến dị trước mặt này sau khi cắt thành phấn. Theo sát, Từ Dương tựa hồ dục vọng giết chóc trong thân thể cũng hoàn toàn bị gã này khiêu khích thiêu đốt lên, không ngừng vung vẩy mũi kiếm ngọc cốt trong tay. Những nơi đi qua, như là gió thu quét lá rụng, ba lần hai công phu, liền đem mấy chục tên chiến sĩ mặc áo thuốc trong không gian này đều cắt chém thành mảnh nhỏ. Khiến cho Từ Dương thoáng cảm thấy kinh ngạc chính là, thân thể những người này bị cắt thành vô số mảnh nhỏ, nhưng mà, bọn họ lại không bởi vậy mà triệt để mất đi sinh mệnh lực, ngược lại trong thời gian cực ngắn, bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ về trung tâm, mà loại tư thái ngưng tụ này lại là căn cứ vào ba động tinh thần lực của tiến sĩ mà tiến hành. Chủ nhân, người có phát hiện ra những trợ thủ này không? Tất cả hình thái sinh mệnh tựa hồ chính là ý chí tiến sĩ. Tây Hoàng quan sát nửa ngày mới đưa ra kết luận như vậy. Lập tức hồi báo cho chủ nhân của mình là Từ Dương, mà Từ Dương làm sao đoán được cục diện như vậy. Cũng theo sát đó nhẹ nhàng gật đầu, ngươi nói không sai, theo lý mà nói, những trợ thủ này hẳn là cũng có hình thái chuyên gia sinh mệnh của mình, chỉ là hiện tại xem ra, bọn họ cũng bất quá chỉ là tiến sĩ này làm ra một loạt khôi lỗi mà thôi. Lại đều căn cứ vào ý chí tiến sĩ mà sống, không thể không nói đây thật sự là một loại bi ai. Hôm nay ta không luận thế nào, cũng phải đem nhất mạch bọn họ triệt để mai táng ở Đại Lục Nghiêm Châu, tuyệt đối không thể mặc cho bọn họ truyền thừa hoành hành không kiêng nể gì, nếu không, đây sẽ là sự khinh nhờn lớn nhất đối với toàn bộ tu luyện giới. Từ Dương đã hoàn thành thái độ như vậy, theo sát hắn tiếp tục làm việc mới của mình, tiếp tục không ngừng tiến công các chiến sĩ trợ thủ đang trong thời gian cực ngắn nhanh chóng hoàn thành tổ chức lại. Nhưng mà, sự cuồng vọng cùng cười lạnh trên mặt tiến sĩ càng trở nên nóng nảy lên, cứ như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Dương. Vô dụng, ngươi không nên tiếp tục lãng phí thời gian ở đây, ngươi lần lượt chém giết bọn họ, ta còn có thể nhiều lần tổ hợp bọn họ sống lại, ngươi lấy gì chống lại ta. Ngoan ngoãn làm khuôn mẫu của ta, đây chính là kết cục tốt nhất. Tin ta sẽ cho ngươi tìm được ý nghĩa sinh mệnh hoàn toàn mới, để ngươi vĩnh viễn sống ở giữa Đại Lục Nghiêm Châu này, các con dân của ngươi cũng chính là con rối ta chế tạo ra, cũng sẽ hưởng thụ vinh quang của toàn bộ chúng sinh Đại Lục San Hô, chẳng lẽ chuyện này đối với ngươi mà nói còn không phải là một kết cục hoàn mỹ sao? Mà linh hồn ngươi phải trả giá chỉ là một đạo đáng thương mà thôi. Từ Dương nghe tiến sĩ nói như vậy, lại không nhịn được cười ha hả. Xem ra, ngươi đã đưa cho ta đường lui rõ ràng đã an bài không công. Nếu đã như vậy, nếu như ta không cho ngươi một cơ hội biểu hiện ra bản thân, chỉ sợ cũng có chút không hiểu được. Nụ cười trên mặt Từ Dương dừng lại, chỉ trong nháy mắt, Ngọc Cốt Thần Kiếm trong tay lại một lần nữa bay ra, lần này, hắn không ngờ lại tập trung mục tiêu tiến công vào bản thể của tiến sĩ. Sức mạnh của Từ Dương mạnh mẽ cỡ nào? Tiến sĩ cười lạnh một tiếng, theo bản năng nâng hai tay lên ngăn cản trước mặt mình, nhưng mà, cuối cùng vẫn không thể ngăn cản mũi nhọn của Từ Dương bá khí cực kỳ. Trong một ý nghĩ Ngọc Cốt Thần Kiếm xuyên thủng kết giới thủ hộ bên ngoài thân thể tiến sĩ này. Lực lượng khủng bố ba động, sinh ra là đánh thân thể tiến sĩ ra ngoài mấy chục thước, đem thân thể của hắn đánh mạnh vào trên một loạt mặt tường to lớn sau lưng. Nhưng mà, tiến sĩ chậm rãi đứng dậy vỗ vỗ thân thể dính đầy cho bụi của mình, vặn vẹo quay đầu của mình, nụ cười mỉm trên mặt lần nữa hiển hiện ra. Thế nào, tiếp tục đi, ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc ngươi có thể đánh ra lực lượng như thế nào ở trên người của ta. Hôm nay nếu như không thể để cho ngươi hết hy vọng, ta trực tiếp động thủ với ngươi, chỉ sợ cũng sẽ mất đi lạc thú của trò chơi, ta muốn ngươi cảm thấy tuyệt vọng đối với cuộc tiến công của mình. Không hề nghi ngờ, đặc điểm của tiến sĩ này có đặc cách của người gần như vặn vẹo. 996, trái tim Trương Lục Liệu thứ 60 lạc, nhưng mà, những thứ này đều đã không còn trọng yếu nữa, bởi vì trong nháy mắt kế tiếp, Từ Dương thình lình phát hiện tiến sĩ này không biết dùng thủ đoạn tấn công thế nào, đột nhiên bùng nổ ra ba động khí tức cực kỳ cường đại. Theo sát phía sau, một đạo lực lượng công pháp 10 phần quỷ dị vận chuyển trên người hắn, trong thời gian ngắn nhanh chóng bao trùm toàn bộ không gian thí nghiệm. Trên mặt đất, những sinh mệnh lực vốn định tổ chức lại, vậy mà đều điên cuồng cắn nuốt trong hai tay tiến sĩ trong thời gian ngắn nhất. Hắn lại dùng phương thức như vậy, cưỡng ép cướp đoạt những sinh mệnh lực của những trợ thủ thí nghiệm sinh ra cho hắn chết bán mạng. Đầu tiên là cướp đoạt sự cải tạo linh hồn của bọn họ, hiện tại, lại muốn cường thế cướp đoạt sinh mệnh lực của bọn họ, đây là chuyện làm mà một người dẫn đường làm. Thử hỏi, loại gia hỏa duy lợi như hắn là đồ vật, làm sao có thể được người khác cam tâm tình nguyện thần phục? Không nghi ngờ gì nữa, lấy lực ảnh hưởng của Từ Dương hôm nay, chỉ cần Từ Dương hắn búng tay một cái, đưa ra yêu cầu như vậy, chỉ sợ mỗi một thành viên trong toàn bộ Vinh Quang chiến đội đều có thể cam tâm tình nguyện vì hắn mà bỏ ra sinh mệnh của mình. Nhưng mà, tiến sĩ như vậy hoàn toàn không để ý giá trị sinh mệnh của người khác như vậy, một mực thỏa mãn dục vọng của mình, gia hỏa như vậy liền chỉ xứng có được kết cục vẫn lạc. Sau một thời gian ngắn bị thôn phệ hết sinh mệnh lực, những trợ thủ xung quanh này hoàn toàn mất đi cơ hội sinh tồn vốn thuộc về bọn họ, mà tiến sĩ tựa hồ cũng trở nên càng thêm cường đại so với trước đó. Trong thân thể mập mạp tràn đầy sinh mệnh lực tươi sống, mà phương thức bổ sung năng lượng như vậy cũng làm cho tiến sĩ trong thời gian ngắn tăng thực lực bản thân lên đến một đỉnh phong hoàn toàn mới. Lúc này tiến sĩ ra sức vung hai tay của mình lên, vỗ dưới chân chỗ Từ Dương đứng, chỉ nghe một tiếng nổ vang ầm ầm, vị trí Từ Dương vốn đứng thẳng đột nhiên lõm xuống mấy chục thước. Nếu không phải tốc độ thân pháp của hắn đạt đến cực hạn, cùng lúc tiến sĩ ra tay trong nháy mắt bay lên trời, tránh thoát một chiêu này tất sát, chỉ sợ hiện tại Từ Dương cũng không có cảnh trí như vậy. Đừng vọng tưởng làm kẻ địch của ta chống lại ta, thí nghiệm phẩm của ta ngươi căn bản không thể giết chết, bởi vì hiện tại ta giống như một dòng suối sinh mệnh còn sống. Ngươi sao có thể đủ chinh phục ta chứ? Sắc mặt Từ Dương dần dần lạnh như băng, cùng lúc đó, hắn đặt ngọc cốt thần kiếm trong tay lên trước ngực, dùng hai ngón tay của một tay nhẹ nhàng chà sát lên mũi ngọc cốt thần kiếm, cùng lúc đó bản thể thần kiếm cũng phóng xuất ra chấn động kiếm khí vô cùng ngưng thực. Kiếm khí cường đại bị huyễn hóa ra vô cùng vô tận hư hóa kiếm thể, bắt đầu điên cuồng cắt chém hết thảy không gian chung quanh, mặc cho khí tức tiến sĩ này trầm ổn như thế nào, hắn cũng không thể không kinh ngạc với thực lực Từ Dương bộc phát ra trước mắt. Ông trời ơi, có thể thôi động lực lượng công pháp của nhất mạch kiếm đạo đến mức này sao? Tiểu tử, cho dù hôm nay ngươi có chết trong tay của ta cũng đủ để tự ngạo. Ít nhất, ngươi là người trẻ tuổi thâm hậu nhất mà ta đã từng thấy ở phương diện tu hành kiếm đạo này. Từ Dương lại cười ha hả, ngươi hẳn là ngay từ đầu đã không có chọn vị trí của mình, bằng vào thực lực và địa vị của ngươi căn bản không có tư cách thẩm phán ta, ngươi vẻn vẹn chỉ là một con giun con dế mà thôi. Hiện tại ta liền cho ngươi thấy rõ, chính ngươi ở trước mặt ta rốt cuộc có tư thái như thế nào. Từ Dương vừa dứt lời, liền không chút do dự đánh ra bản thể ngọc cốt thần kiếm. Lúc này mục tiêu tiến công của Từ Dương rõ ràng là vị trí trái tim của tiến sĩ. Tiến sĩ tựa hồ cảm nhận được một tia nguy hiểm, theo bản năng điên cuồng chạy tán loạn về các lĩnh vực khác, tốc độ thân pháp cũng đạt đến cực hạn. Cùng lúc đó, sau lưng hắn đột nhiên huyễn hóa ra hai cái xúc tu sinh hóa, trợ giúp hắn tăng lên lực lượng hành động. Nhưng mà, cho dù là nhiều loại biến hóa như vậy thì có thể làm được gì? Trước mặt Từ Dương, trừ phi ngươi có được thực lực tuyệt đối cường đại, có thể chống lại, nếu không, dùng tà môn đạo này tiến hành đền bù, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa tồn tại nào. Trong tích tắc này, ngọc cốt thần kiếm trong tay Từ Dương không chút do dự xuyên thủng tâm hải tiến sĩ, rốt cuộc, trong cơ thể tiến sĩ không ngừng chảy ra sinh mệnh lực, bắt đầu điên cuồng tiết ra ngoài. Nhưng mà, trọng yếu hơn là Từ Dương nhìn thấy trái tim đang đập của hắn, cứ như vậy. Trung tâm một bãi mưa máu đặt trên mặt đất còn có xung đột mạnh mẽ. Từ Dương linh cơ khẽ động, lòng bàn tay vung lên, vậy mà dưới tình huống tiến sĩ động thủ trước, cưỡng ép chộp một trái tim trên mặt đất kia vào trong lòng bàn tay của mình, cảm nhận được trái tim này nhảy lên vô cùng có sức mạnh. Từ Dương nâng nó lên trong lòng bàn tay cẩn thận quan sát một phen, vậy mà ở giữa trái tim này thấy được một hạt giống với cây non màu xanh. Mà trái tim này sở dĩ nhảy lên lợi hại như vậy, có lực lượng tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Tất cả đều là vì có một hạt giống ở trong đó phát huy ra tác dụng trọng yếu. Thì ra là thế, sở dĩ lực lượng thân thể của ngươi mạnh như vậy, vậy mà là mượn loại sinh thái giống như thực vật hóa này tiến vào trong hệ thống sinh mệnh của mình. Nếu không, thân thể bị phá toái tuyệt đối không thể khôi phục trong thời gian ngắn như vậy. Loại lực sinh trưởng mạnh mẽ này, hẳn là đều là hệ thống năng lượng của loại thực vật này để cung cấp cho ngươi. Trong tay Từ Dương đang cầm trái tim luật này, đồng thời, sắc mặt lạnh như băng nhìn chăm chú tiến sĩ. Mà người này vậy mà thật sự giống như lời Từ Dương nói, trong thời gian ngắn khôi phục lại hình thái thân thể hoàn chỉnh nhất. Mặc dù trái tim này đã thoát ly thân thể của hắn, nhưng tiết tấu vận hành còn tồn tại, sinh mệnh lực của tiến sĩ sẽ không bởi vậy mà biến mất. Tây Hoàng bên cạnh cũng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như vậy, quả thật tiềm năng sinh trưởng của thực vật là nhân tộc xa xa có được hình thái thân thể hoặc là sinh mệnh của thú tộc vĩnh viễn không cách nào so sánh được, có thể đem hệ thống sinh mệnh lực của thực vật cấy vào trong cơ thể tu sĩ. Ý nghĩ như vậy thật sự là quá lớn mật. quả thực chính là một loại sáng tác đột phá tính A, mặc dù không cách nào so sánh với bất hủ chi lực của ta, nhưng biện pháp như vậy quả thực có hiệu quả giống với bất hủ chi lực. Từ Dương lại hừ lạnh một tiếng, rất hứng thú bắt đầu thưởng thức trái tim gieo trồng hạt giống đặc thù trong tay, lạnh lùng nhìn tiến sĩ trước mặt. Ta biết, hiện tại ngươi rất muốn lấy lại trái tim này, đúng không? Điều này cũng không phải là không thể làm được, tiền đề là, ngươi phải trả lời ta một câu hỏi. Rốt cuộc hội đồng cũng thỏa hiệp lần đầu tiên trước mặt Từ Dương, bởi vì, hắn biết một khi trái tim này mất đi, toàn bộ thành quả nghiên cứu của hắn đều sẽ không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa. Bởi vì, một trái tim gieo trồng hạt giống đặc thù này chính là dòng suối sinh mệnh của nó. 997, ma thụ vĩnh hằng xếp thứ 97, ta không thể không thừa nhận, ngươi thật sự là bóp lấy mạng của ta, nói đi, ngươi có điều kiện gì? Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định không thể tổn thương trái tim này của ta, tất nhiên phải cam đoan hình thái của hắn nguyên vẹn, nếu không, cho dù ta đem hết tất cả cũng nhất định sẽ để cho ngươi dễ sống. Từ Dương cười lạnh một tiếng, hồn nhiên không để ý tới tư thái hung ác như vậy của tiến sĩ, bởi vì, hắn biết rõ mình hiện tại chính là chúa tể khống chế mệnh môn đối phương, cho dù hắn nói ra lời tàn nhẫn như thế nào, hắn cũng không dám thật sự đối với mình như thế. Vấn đề của ta rất đơn giản, nói cho ta biết, gia hỏa sau lưng ngươi khống chế tất cả chuyện này rốt cuộc là ai? Từ Dương nói câu này, ngược lại nô bộc Tây Hoàng bên cạnh đều mang vẻ mặt bối rối. Chủ nhân, ngươi nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ tiến sĩ không phải là người khống chế nơi này sao? Từ Dương cười ha hả, kẻ khống chế. Ngươi nghĩ nhiều như vậy, sao hắn có thể có được thân phận người khống chế? Nếu hắn thật sự là người khống chế toàn bộ quân đoàn, hắn sẽ không dùng hình thức vừa rồi, không chút do dự cắn nuốt sinh mệnh lực của những trợ thủ bên cạnh. Càng quan trọng hơn, lấy năng lực và vốn của hắn, sao có thể có được hạt giống đặc thù gieo trồng trong trái tim hắn? Theo ta được biết, hệ thống thực vật sinh mệnh cấy ghép vào trong cơ thể tu sĩ, trật tự công việc như vậy, trí tuệ của Quang Bình tiến sĩ hẳn là có thể hoàn thành. Nhưng, nếu muốn đem linh hồn dung nhập vào dưới hình thái hệ thống sinh mệnh của thực vật, điều này căn bản không có khả năng là tồn tại cấp độ như hắn có thể làm được. Nói cho ta biết, hạt giống này rốt cuộc là ai đưa cho ngươi? Là ai giúp ngươi xây dựng hình thái hệ thống thực vật hiện nay? Suy nghĩ kỹ trả lời vấn đề này của ta, bởi vì một khi ta phán đoán ra ngươi đang lừa gạt ta, ngươi sẽ mất đi hết thảy hiện tại. Từ Dương nói như vậy, lực đạo trong lòng bàn tay lặng yên không một tiếng động bắt đầu tăng lên, mà trong quá trình này, thân thể tiến sĩ phát sinh co rút điên cuồng run rẩy. Hiển nhiên, trái tim này liền mang ý nghĩa tất cả của hắn, một khi lực lượng Từ Dương chỉ trưởng hơi tăng thêm, tiến sĩ sẽ ở trong cơn đau đớn vô tận đi về hướng tiêu vong. Ta nói còn không được sao? Cầu xin ngươi, không được bóp nát trái tim này, gieo trồng trong này chính là chủng loại sinh mệnh, cũng là một trong tam đại hắc ám dưới đáy biển vô tận này, sinh mệnh lực quả của ma thụ. Bây giờ, tất cả những gì các ngươi nhìn thấy, bao gồm cả sức mạnh của một nhánh quân đoàn thần binh này, đều là có ma thụ vĩnh hằng ở sau lưng nắm giữ, ta chỉ là con rối của ma thụ đại nhân mà thôi. Chính vì ta có được loại năng lượng khoa học kỹ thuật này, đến từ thế giới vực ngoại, văn minh và kỹ thuật. Vĩnh hằng ma thụ đại nhân quyết định phục chế ta, trở thành một trong ba bá chủ quân đoàn cường đại nhất trong vô tận chi hải này, đương nhiên, ta cũng chỉ là một con rối của hắn mà thôi. Làm đầu tư và trao đổi, vĩnh hằng ma thụ đại nhân ban cho ta hạt giống sinh mệnh này, đồng thời gieo trồng trong trái tim của ta. Còn tăng cường thêm hệ thống sinh mệnh cho ta, như vậy thực lực của ta có thể chống lại bất kỳ một cường giả đỉnh cấp nào trong vô tận chi hải này. Từ Dương nghe vậy, rốt cuộc sắc mặt bình tĩnh gật đầu, ngươi không nói sai, tiếp tục đi, ta muốn biết nhiều nội dung liên quan đến những chuyện này. Nhưng mà, lần tiến sĩ này cũng không thể khiến Từ Dương cảm thấy thỏa mãn, dựa theo lời nói của hắn, sau khi tiến sĩ đạt được hệ thống sinh mệnh, vẫn bị giam giữ trong phòng thí nghiệm đặc biệt này. Ngay cả đám trợ thủ của hắn cũng chưa từng rời khỏi phòng thí nghiệm này, những người này đã ở đây bận rộn mấy trăm năm. Tuy rằng đã tích lũy xuống vô số thành quả thí nghiệm, nhưng quá trình cụ thể ứng dụng vào hiện thực, tiến sĩ lại không tham dự. Về phần những không gian mà các đồng đội khác của Từ Dương tồn tại, rốt cuộc nên đi như thế nào? Tiến sĩ căn bản không rõ ràng, Từ Dương đương nhiên phán đoán ra được, đối phương dưới sự ủng hộ của dục vọng cầu sinh mãnh liệt, cũng không có một câu nói dối. Nhưng Từ Dương thật sự muốn giải quyết vấn đề, tiến sĩ lại không giải quyết giúp hắn, lúc này có vẻ rất lúng túng. Ngay lúc này, Từ Dương thình lình phát hiện trái tim trong lòng bàn tay này tự trở nên đặc biệt nóng nảy. Tại sao lại như vậy? Từ Dương dùng hết toàn lực, muốn nắm chặt trái tim này trong tay mình, tránh cho lực lượng trong trái tim này đột phá cực hạn khống chế của mình, nhưng cuối cùng vẫn không thể vãn hồi lực lượng khủng bố của trái tim này muốn dâng lên. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trái tim vô cùng cường đại này trong lòng bàn tay Từ Dương ầm ầm nổ tung, tất cả lực lượng khuếch tán ra chung quanh, nguồn lực lượng này mang theo lực lượng cường đại muốn đồng quy vu tận với Từ Dương. Nhưng mà, thân thể Từ Dương sao có thể dễ dàng bị thương tổn như vậy? Loại lực lượng ba động trình độ này đối với Từ Dương mà nói bất quá chỉ như gãi ngứa mà thôi. Kèm theo trái tim này nổ tung, sinh mệnh lực của tiến sĩ trong thời gian cực ngắn nhanh chóng đi về phía uể oải, nhìn thấy một màn này phát sinh, rốt cuộc Từ Dương hiểu được, đây hẳn là người khống chế sau màn được xưng là vĩnh hằng ma thụ kia, tự mình cắt đứt sinh mệnh lực của con rối tiến sĩ này. Dùng phương thức điều khiển từ xa như vậy, bạo toái trong trái tim năng lực, tự nhiên cũng liền đoạn đưa sinh mệnh lực cho tiến sĩ tiếp tế, hắn chính là dùng phương thức như vậy thao túng những khôi lỗi này trợ giúp hắn hoàn thành bí mật không thể nói cho người biết. Chủ nhân nhanh ra tay, ma thụ vĩnh hằng kia muốn hủy diệt sinh mệnh chủng trong trái tim này. Tây Hoàng nhanh chóng mở miệng chỉ điểm một tiếng, cũng chính tại thời khắc này, trong trái tim vốn bao trùm năng lượng, hóa thành một bộ xương màu tím đen lạnh như băng, bắt đầu tiến công bên trong một cái cây con nhỏ màu xanh biếc kia. Từ Dương làm sao có thể để hắn đạt được, hắn hừ lạnh một tiếng, dưới chân chấn động mạnh, thiên sứ lĩnh vực cường đại nhanh chóng vây quanh cây non màu xanh kia. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay Từ Dương có một cỗ lực lượng nguyên thủy cường đại không gì sánh được trong nháy mắt đánh ra, sinh ra là phá hủy đồ đằng khô lâu màu đen kia, hoàn toàn gạt bỏ đi khống chế và uy hiếp của vĩnh hằng ma thụ đối với sinh mệnh chi trùng này. Trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, cây non màu xanh biếc này cứ như vậy bình tĩnh rơi vào lòng bàn tay của Từ Dương. Sinh mệnh, đây tuyệt đối là một thứ tốt có thể lưu lại tác dụng lớn. Thực vật như vậy, chỉ sợ cũng chỉ ở trong vô tận chi hải này mới có thể có được. Loại giá trị này quả nhiên không thể đo lường được, còn có giá trị hơn so với bảo tàng quân đoàn nhiều. Từ Dương không chút do dự thu loại sinh mệnh này vào trong túi, cùng lúc đó, ngoại trừ một đạo khí tức bản nguyên trong sinh mệnh này, cũng đem tin tức trộm cướp này bám vào trên bản thể ngọc cốt thần kiếm của mình. Ha ha ha, chẳng lẽ chủ nhân muốn mượn nhờ khí tức sinh mệnh, tìm kiếm vị trí bị giam giữ của mấy đồng đội kia một bước nữa sao? 998, chương thứ 98 lại thêm một quả trái cây. Từ Dương nở nụ cười. Nhìn về phía bóng dáng Tây Hoàng bên cạnh, gia hỏa rất thông minh, không hổ là người hầu của ta, nếu như ta phán đoán không sai, loại hạt giống sinh mệnh này có lẽ không chỉ có một hạt giống, ngươi đừng quên, lúc trước chúng ta nhìn thấy đoàn đội trong màn hình của tiến sĩ kia. Những người khác bị giam giữ đều có thủ đoạn áp chế tính chất thuộc về nhược điểm của bọn họ. Bởi vậy, dựa theo phán đoán của ta, hạt giống như vậy hầu như có thể mô phỏng ra ma thụ vĩnh hằng muốn phục chế ra thất tình lục dục, nói cách khác trong sinh mệnh này. Hẳn là còn có loại trái cây ngoài sức mạnh này. Mà những thứ này chính là đám lãnh tụ khôi lỗi quân đoàn này xây dựng nên lực lượng bản nguyên sinh tồn. Bởi vậy, chỉ cần nắm giữ khí tức trong sinh mệnh này, chúng ta nhất định có thể ở lĩnh vực khác cảm nhận được sự hòa hợp, tìm được vị trí khí tức những hạt giống kia, tự nhiên cũng sẽ có thể tìm được không gian đối ứng với mấy tiểu tử kia. Không thể không thừa nhận, Từ Dương cường đại nhất có lẽ cũng không phải là thực lực của hắn, mà là đại não không thể so sánh được, trí tuệ siêu nhiên của hắn sở hữu. Coi như là nhìn khắp toàn bộ hệ thống chư thiên, chỉ sợ cũng tìm không ra tồn tại có thể sánh vai cùng nó. Quả nhiên, dựa theo phương pháp hắn muốn tìm ra như vậy tiến hành tìm kiếm, rất nhanh liền nhận được kết quả hắn muốn nhìn thấy. Cùng lúc đó, cổ khâu bị giam giữ ở nơi này đang kinh lịch lấy quá trình khủng bố không giống người, toàn bộ đầu lâu của hắn đều ở trong lòng bàn tay của nữ nhân trước mắt này điên cuồng run run, thế giới linh hồn tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Không, bà nương thối tha này nhanh chóng buông ta ra. Ha ha ha. Hưởng thụ quá trình như vậy đi, bởi vì, không bao lâu nữa, linh hồn của ngươi sẽ vĩnh viễn rơi vào tịch mịch, mà ta cũng sẽ triệt để chiếm cứ toàn bộ bảo khố tinh thần của ngươi, tin tức liên quan đến đội ngũ của ngươi, ta đều sẽ như lòng bàn tay, thử hỏi đến lúc đó, ngươi cảm thấy đoàn đội này còn có thể tồn tại nữa sao? Nữ nhân điên cuồng cười điên cuồng, không ngừng ra chỉ tinh thần lực cường đại của mình tiến công linh hồn của cổ điêu, thử phá hủy một căn phòng cuối cùng. Một khi, phòng tuyến linh hồn cuối cùng này vì vậy mà sụp đổ. Linh hồn cổ xương sẽ vĩnh viễn lâm vào ngủ say, mà tất cả lực lượng tri thức hắn tích lũy được đều bị chuyển hóa thành chiến lợi phẩm của cô gái này. Không biết, quá trình thôn vệ linh hồn người ta vẫn diễn ra liên tục, đồng thời nữ tử yêu diễm trước mắt này, chỗ mi tâm có một đạo hào quang màu đỏ tím không ngừng lóe ra. Đây chính là loại thôn vệ mà nữ nhân này đã được cấy vào trong cơ thể đang phát huy tác dụng. Mà nữ tử xinh đẹp này không hề nghi ngờ, cũng là khôi lỗi thứ hai do vĩnh hằng ma thụ bồi dưỡng ra. Toàn bộ quá trình kháng cự không biết kéo dài bao lâu, đột nhiên, trong nháy mắt đột ngột, Cổ Lâm đột nhiên cảm giác được trong đầu mình, áp lực như sơn hải kia hoàn toàn biến mất. Hắn vốn thật sự cho rằng nữ nhân này đã hạ thủ lưu tình đối với mình, chỉ là khi Cổ Uyên cưỡng ép mình mở hai mắt ra, dần dần khôi phục ngũ giác ý thức, lại nhìn thấy bóng người quen thuộc kia đang đứng ở trước mặt mình. Mà nữ nhân trước đó không ngừng gây thủ đoạn cho mình, thì bị Từ Dương lão đại của mình cứ như vậy dùng một cánh tay, bóp cổ ở giữa không trung dốc sức liều mạng giãy giụa. Nữ nhân, là ai cho ngươi dũng khí đó? Dám động thủ với huynh đệ của ta như vậy, ta thấy ngươi thật sự sống không kiên nhẫn. Nữ nhân này bất luận thế nào giãy giụa, cũng không có biện pháp để mình thoát khỏi bàn tay cường kiện hữu lực của Từ Dương. Loại thống khổ bóp chết cổ họng mình là khó có thể tưởng tượng, thậm chí so với lúc hắn tự mình hấp thu linh hồn cổ thứ còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Điều này làm cho nữ nhân này cảm thấy vô lực thật sâu, tựa hồ đứng trước mặt nam nhân vô cùng vĩ đại này, mình thật sự ngay cả trói gà cũng chưa từng có. Cổ cha, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Sắc mặt Từ Dương bình tĩnh mở miệng hỏi thăm huynh đệ của mình, mà Cổ Lâm vừa xoa xoa huyệt thái dương của mình, liều mạng vung vẩy đầu to của mình, vừa mạnh mẽ đứng dậy, không còn bộ dáng khúm núm lúc trước nữa, thở dài thật sâu, để cho mình miễn cưỡng bình tĩnh lại, sau đó đi tới trước mặt Từ Dương. Nếu không phải lão đại ngươi kịp thời xuất hiện, chỉ sợ linh hồn của ta đều sẽ lâm vào giấc ngủ vĩnh hằng trong tay nữ nhân ác độc này. Nữ nhân này có một loại năng lực, đó chính là cắn nuốt linh hồn người ta. Lão đại, ngươi nhất định phải cẩn thận. Ngay lúc Cổ Vũ vừa nói xong, nữ nhân yêu diễm bị bóp chặt cổ này đột nhiên tăng lớn con ngươi, phóng xuất ra hai đạo tinh thần lực cường đại không gì sánh được. Hai đạo hào quang màu đỏ tím thuận theo con ngươi của hắn bắn thẳng vào trong thế giới của Từ Dương. Ha ha, đã đến mức này rồi, ngươi còn vọng tưởng tuyệt địa phản kích sao? Thật sự là một tên ngu xuẩn, vậy ta sẽ cho ngươi cảm thụ một lần cái gì gọi là tuyệt vọng chân chính. Sau một khắc, tay trái Từ Dương vẫn duy trì động tác bóp chết cổ họng đối phương, tay phải chậm rãi nâng lên hai ngón tay, nhẹ nhàng đâm vào mi tâm nữ tử chói mắt. Sau đó, lực lượng nguyên thủy cường đại điên cuồng phóng ra từ khe hở giữa ngón tay Từ Dương, khóa chặt vị trí thôn vệ màu đỏ tím ở chỗ sâu trong mi tâm nữ tử. Không bao lâu sau, thân thể yêu diễm nữ nhân này ra sức rung động, thống khổ kịch liệt làm cho nàng cảm thụ được sự tuyệt vọng. Không, không cần các hạ, ta biết sai rồi, xin ngươi tha ta một mạng, ngàn vạn lần không được cướp đoạt hạt giống ta cắn nuốt, nếu không, sinh mệnh lực của ta sẽ triệt để sói mòn trong thời gian cực ngắn. Ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi, đến tẩy rửa tội nghiệp trước kia của ta. Từ Dương cười lạnh một tiếng, tựa hồ nghĩ đến một phương thức thú vị hơn, quay đầu nhìn về phía Cổ Uyển mập mạp bên cạnh. Nói thật, tư sắc nữ nhân này thế nào? Nếu như ta ban nàng cho ngươi, làm nữ hầu thiếp thân của ngươi, giống như hai thiếu nữ hầu hạ ngươi lúc trước, hầu hạ ngươi, ngươi có bằng lòng tiếp nhận nàng, hơn nữa tha thứ tất cả những gì nàng đã làm hay không? Cổ Khâu vừa nghe lời này nước miếng chảy xuống ngay tại chỗ, cũng là dọa cho Từ Dương nhảy dựng, gã thật đúng là không nghĩ tới bình thường thoạt nhìn trang nghiêm, luôn thích ra vẻ phong thái nghiêm túc như cổ thứ. Trên thực tế, sau khi gặp nữ nhân đỉnh cấp có nhan sắc, cũng là dáng vẻ như cùng những nam nhân khác. Xem ra nữ nhân duy nhất có lực hấp dẫn đối với bất kỳ nam nhân nào mà nói đều là đủ để chí mạng. Hắc hắc, đây đã là lão đại, ý của ngươi ta tất nhiên không dám cãi, cứ làm theo như ngươi nói đi. Từ Dương tức giận trợn mắt nhìn cổ thứ. Bất quá, nếu là huynh đệ của mình, dục vọng như vậy cũng không có gì đáng trách. 999, người trừng phạt cửu cửu trương cổ cha là người trừng phạt hắn. Trong lòng bàn tay huyễn hóa ra một quả sinh mệnh màu xanh biếc, hai đầu ngón tay Từ Dương lần nữa chuyển động. Bất quá lúc này đây cũng không phải là từ trong nghi tâm nữ nhân yêu diễm này bóc ra hạt giống, mà là gieo trồng cho hắn. Quả nhiên, bởi vì trong sinh mệnh rất nhanh đã dung nhập vào trong đầu nữ tử xinh đẹp này, thay thế cho hạt giống cắn nuốt lúc trước của hắn. Sinh mệnh lực cường đại nhanh chóng du tẩu khắp toàn thân nữ tử yêu diễm này. Cùng lúc đó, sau khi Từ Dương giao cho nàng năng lực gần như vĩnh sinh, đồng dạng thu lấy một đạo linh hồn bổn nguyên linh hồn của nàng, có đạo bổn nguyên linh hồn này trói buộc, nữ tử xinh đẹp này rốt cuộc không thể chống lại bất cứ mệnh lệnh nào của Từ Dương. Sau khi khôi phục bản năng sinh mệnh lực, nữ tử xinh đẹp trước mắt lập tức quỳ rạp xuống đất, dập đầu cảm tạ Từ Dương tất cung kính. Đa tạ ân chủ nhân không giết, từ bây giờ, ta chính là người hầu của ngài, sẽ nghe theo bất luận ngài ra lệnh gì, thề sẽ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Từ Dương hừ lạnh một tiếng. Thân mang tội như ngươi còn không có tư cách trở thành người hầu của ta, tội của ngươi đã là nhằm vào cổ cha huynh đệ của ta. Như vậy, từ giờ trở đi ta muốn ngươi nhận huynh đệ của ta là chủ nhân của ngươi. Nếu ngươi dám chống cự được bất cứ mệnh lệnh nào, ta sẽ không chút do dự nghiền nát căn nguyên linh hồn này của ngươi. Nữ tử xinh đẹp này lúc đầu tựa hồ còn có chút không tình nguyện, nhưng đây là mệnh lệnh của Từ Dương, nàng có thể làm gì? Chỉ có một mực cung kính đáp ứng, sau đó đến bên cạnh cổ thích, cúi đầu cao chót vót. Mất đi hạt giống thôn phệ, ý niệm tà ác trong đầu nữ tử yêu diễm này cũng triệt để yên lặng xuống, mặc dù nàng đối với điều kiện ngoại hình của Cổ Uyển tương đối không cảm giác, nhưng cũng không thể nói là bài xích. Ít nhất cũng không có bất kỳ vấn đề gì với việc hắn thành lập chủ tớ bình thường, huống chi đây cũng là mệnh lệnh của Từ Dương. Sau khi giải quyết xong phiền toái nơi này, Từ Dương lập tức hạ đạt mệnh lệnh thứ hai cho hắn. Từ giờ trở đi, cổ cha ngươi liền mang theo vị nữ bộc này của ngươi đi tới chiến trường khác, tìm kiếm đồng đội của chúng ta, có nàng ở đây làm dẫn đạo, các ngươi nhất định sẽ có thu hoạch. Cổ cha nghe xong lời nói của Từ Dương, tựa hồ còn có chút ý tứ không muốn lập tức rời đi. Thế nhưng lão đại, những huynh đệ khác có người ở đây, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nơi này có nhiều tư liệu tình báo trọng yếu như vậy, nếu như ta ở lại đây hấp thu những tri thức này, không nghi ngờ sẽ phát triển đến tác dụng cực kỳ trọng yếu đối với đoàn đội chúng ta. Cổ cha tùy tiện quét qua, liền nhìn thấy cô phụ tuyệt sắc giai nhân bên cạnh hắn, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, đã tồn tại trong đầu ta rồi, ngươi còn đứng đây làm gì? Cổ Khâu vẻ mặt nghẹn ngào cũng là ăn trộm vui vẻ, Từ Dương bên cạnh nhìn. Mập mạp, xem ra sau này có người quản ngươi, ta coi như triệt để yên tâm rồi. Cổ cha nở một cái bánh nướng lớn, gãi đầu, hấp tấp đi theo sau nữ bộc xinh đẹp này rời khỏi gian phòng này. Dựa theo mệnh lệnh của Từ Dương đi tới các lĩnh vực khác cứu viện đồng đội. Điều khiến ba người không nghĩ tới chính là, vừa mới thoát ly mật thất này, liền có vô số người đầu trâu chắn ở hai bên cửa ra vào, mà hành lang gấp gáp này lại mang đến cho ba người hai đầu cản trở thật lớn công thủ. Mẹ kiếp, lão đại, có cần trận chiến lớn như vậy không? Chẳng lẽ những người này đều là do ngươi dẫn tới? Từ Dương tức giận trợn mắt với cổ cha, tên mập chết bầm nhà ngươi đúng là được tiện nghi khoe khoang, những thứ này có liên quan gì đến ta? Lúc ta tới, bọn họ căn bản không xuất hiện ở chỗ này. Không có quan hệ gì với hai người các ngươi, những tên đầu trâu này vốn là nghe lệnh chiến sĩ của ta, nhưng bây giờ ta ở trong sự khống chế của hạt giống cắn nuốt thoát ly thân thể, chúa tể ma thụ vĩnh hằng mất đi khống chế đối với ta, mà ta cũng tự động biến thành mục tiêu tiến công của những người đầu trâu này, bọn họ hẳn là từ chỗ ta tới, hai người các ngươi trước rời khỏi nơi này cho ta đi. Từ Dương lại lộ ra một vòng cười lạnh, chỉ những tên đầu trâu phế vật này còn chưa đủ tư cách ngăn cản trước mặt ta. Sau một khắc, chỉ thấy dưới chân Từ Dương chấn động mạnh, đại địa pháp tắc cường đại bắt đầu phát sinh một hồi biến hóa khó hiểu, tất cả địa mạch chung quanh bắt đầu điên cuồng phát sinh. Từng cột đá to lớn bay lên trời, đánh bay những tên đầu trâu này văng ra bốn phương tám hướng xung quanh. Trận hình của bọn họ hoàn toàn bị xáo trộn, mà không gian chiến đấu nhỏ bé này cũng trong khoảnh khắc bị Từ Dương mở ra một lĩnh vực rộng rãi. Một phen động tác như vậy, thật sự là triệt để ngây người nữ tử tuyệt sắc này bên người. Thực lực chủ nhân quả nhiên đủ cường đại, thủ đoạn kinh thế hãi tục như vậy, quả thực chưa từng nghe thấy, trong một ý nghĩ, vậy mà có thể thay đổi hình thái đại địa. Cổ Khâu vẻ mặt tự hào vỗ vỗ bụng, hắc hắc, bản lãnh của lão đại chúng ta lúc này mới chỉ là chín châu một sợi lông, tương lai ngươi sẽ nhìn thấy nhiều hơn. Vẻ mặt nữ bộc kiêu ngạo lại trắng bạch liếc cổ cha, nói giống như chính ngươi cũng có bản lãnh như vậy, không thể không thừa nhận, nữ bộc này là thuần phục cho cổ Khâu áp chế. Mặc kệ nàng hạ thấp đả kích cổ xương mập mạp này như thế nào, cổ thử luôn đối với nàng vẻ mặt ôn hòa. Tựa hồ đối với nữ nhân này hắn có thể làm được bao dung vô hạn. Tổ hợp như vậy cũng là thứ Từ Dương yêu thích, triệt để yên tâm hai người này sau, Từ Dương cũng không làm nhiều do dự, bởi vì hắn phát hiện, hạt giống trong lòng bàn tay mình trở nên càng thêm sao động mấy phần. Hắn lo lắng, đây là một loại mệnh lệnh của đám khôi lỗi dưới tàng cây vĩnh hằng đánh cho các khôi lỗi bị trồng những trái cây này, để bọn họ đẩy nhanh tiết tấu phá hủy mấy đồng đội cạm bẫy khác. Nơi này giao cho hai người các ngươi, ta phải nhanh đi cứu những người khác. Nếu như còn trì hoãn thêm nữa thì hậu quả khó mà lường được. Cung tiễn chủ nhân, hai người chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sẽ lập tức đi hội hợp cùng chủ nhân. Người phụ nữ vừa nói xong, Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, bay lên trời, hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng biến mất trong chiến trường này. Quả nhiên, giờ phút này vợ chồng Phổ Lãng cảm đồng dạng bị dục vọng cường đại này thiêu đốt dần dần xông lệch đầu óc, bọn họ đồng dạng cũng đã sát cận lâm vào trong ranh giới lạc lối của bản thân. Ha ha ha. Ôm lấy kim sơn ngân sơn trong mộng tưởng của các ngươi, cứ như vậy hướng về vĩnh hằng đi. Người trẻ tuổi con ngươi màu tím điên cuồng nở nụ cười, tựa hồ mỗi lần chứng kiến đối thủ của mình, trong dục vọng vô tận hướng về bản thân, đều có thể khiến hắn sinh ra khoái cảm vô tận. Cùng lúc đó, những người đầu trâu bên cạnh hắn đều đã bày trận trận, từng người phát ra tiếng giống giận dữ cuồng bạo, tiến thêm một bước cường hóa pháp trận dục vọng này, phóng xuất ra hiệu quả áp chế tinh thần lực, nhanh hơn phá hủy linh hồn phụ nữ viêm châu kháng cự. Ầm ầm.